Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 791. Tin tức từ hỏa hai lão bằng hữu gặp mặt, những chuyện cần nói tự nhiên là không thể thiếu. Ăn nhân cứu mạng của hai người là Dược Thiên Sầu hoàn toàn bị vứt bỏ sang một bên. Dược Thiên Sầu cũng lơ đính, ở một bên im lặng nghe. Hắn xem như đã nhìn ra, thì ra lúc còn ở tiên giới quan hệ giữa hai người không tệ. Sau một lúc hàn huyên, lại tán gẫu đến chuyện bị đuổi giết ở nơi này. Lúc này Cơ Vũ cắn răng nói: đám người La Sát, ta sẽ không tha cho bọn hắn. Đang lúc tức giận, lại đưa tay che bụng, khóe miệng lại thấm ra tia vết máu. Theo như lời nàng, nàng ít nhúc tay bất cứ chuyện gì trong Đông Cực Thánh Thổ. Trên phiến đại lục này căn bản cũng là Dạ Niu làm chủ, nàng luôn tránh trong Tây Cung không ra ngoài. Nếu không phải Tất Trường Xuân đại náo tiên thành, Dạ Niu thỉnh nàng hỗ trợ, nàng vốn sẽ không lộ mặt. Nhưng làm cho nàng trăm triệu không thể tưởng được chính là bản thân mình luôn luôn không tranh sự đời. Nhưng sau khi bị thương lại bị các đệ tử Dạ Niu xem là chướng ngại vật đi đánh lén nàng. Đây cũng là nguyên nhân làm nàng tức giận. Lúc này Ngạc Tiên Quân giơ tay an ủi: muội tử chớ gấp, sau khi nghỉ ngơi dưỡng thương tiếp tục báo thù này cũng chưa muộn. Bọn hắn ở trong thiên địa càn khôn đại trận muốn chạy cũng không được. Nói xong lấy ra một lọ đan dược đưa tới nói: nhìn thấy muội tử thật vui vẻ, nhất thời nói nhiều thiếu chút nữa làm chậm trễ muội tử chữa thương. Có chuyện gì đợi thương thế tốt lên rồi nói sau cũng không muộn. Cơ Vũ tiếp nhận bình thuốc hắn đưa qua, đổ ra một viên tiên đan màu tím mông mông. Trong lúc nhất thời trong động tràn ngập đan hương làm tâm thần tỉnh táo. Cơ Vũ nhìn linh đan trong bàn tay cười khổ nói: mọi người bị thiên địa càn khôn đại trận phong tỏa nhiều năm như vậy, những gì còn lại đều đã dùng hết. Cũng may mắn là gặp được Ngạc đại ca. Nếu không thương thế của tiểu muội nặng như vậy, còn không biết khi nào mới có thể khỏi hẳn. Ngạc Tiên Quân cười khổ nói: bản thân ta tình nguyện dùng hết mấy thứ này, cũng không nguyện bị trấn áp 10 vạn năm. Đã thế tu vi còn hạ thấp thật lớn, cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể khôi phục lại. Bất quá cũng tốt, hôm nay cuối cùng cũng có được công dụng, khả năng chiếu cố giúp đỡ được muội tử, cũng không uổng công ta bị nhốt nhiều năm như vậy. Nói xong đột nhiên kêu lên quái gì: muội tử không phải có một con kim mao tiên viên sao? Vì sao không thấy, chẳng lẽ cũng bị La Sát bọn hắn giết đi? Lỗ tai Dược Thiên Sầu bá một tiếng dựng lên. Cơ Vũ lắc đầu cười khổ nói: đây là do Ngạc đại ca có điều không biết. Thiên địa càn khôn đại trận thật sự là quý dị. Năm đó sau trận chiến cuối cùng với Vạn Kiếm Ma Quân, tiên thú cùng linh thú mọi người cùng mang đến từ tiên giới sau ngàn năm đều xuất hiện dị thường. Thiên địa càn khôn đại trận tựa hồ lấy mấu linh khí trong cơ thể chúng nó. Kết quả mỗi năm những tiên thú cùng linh thú đều uể oải xuống. Đến cuối cùng không còn con nào kiên trì được qua 3 vạn năm. Toàn bộ chết hết. Thì ra là thế. Ngạc Tiên Quân khẽ than nói. Một bên Dược Thiên Sầu chợt nhớ ra điều gì âm thầm truyền âm nói: lão yêu quái, hỏi một chút chuyện của Ba Lan Đại Hội là xảy ra chuyện gì. Việc này luôn luôn là bí an không giải được trong lòng hắn. Ngạc Tiên Quân liếc mắt nhìn hắn, vẫn chuyển lời hỏi. Cơ Vũ nhăn mặt nói: những dũng sĩ kia ngoại trừ đi đào quặng mỏ, chủ yếu là bởi vì Dạ Niu không biết từ lúc nào lấy được một quyển ma pháp do ma đạo để lại. Nói là có thể bài trừ sự phong tỏa của thiên địa càn khôn đại trận, nhưng cần phải lấy máu của nam tử cường tráng để luyện. Không biết đã chết bao nhiêu người mới thí nghiệm được thành công một lần. Khoảng hơn 200 năm trước Dạ Niu từng thành công đưa một gã đệ tử đi ra ngoài. Nhưng sau khi người nọ rời khỏi đây đã không còn tin tức. Cũng không biết là chết hay sống. Vốn lần này sau Ba Lan Đại Hội, Dạ Niu chuẩn bị đầy đủ đồ vật tự mình thử xem. Ai ngờ người điên kia lại đột nhiên xông vào, làm cho mộng đẹp của Dạ Niu thành không. Hơn 200 năm trước, Dược Thiên Sầu nhất thời không biết nói gì. Hiện tại hắn rốt cuộc hiểu được lão gia hỏa ở hơn 200 năm trước tại Đông Hải Chu diệt tên tiên nhân kia là ở chỗ nào tới. nguyên lai vẫn luôn không nghĩ ra. Thì ra là từ trong thiên địa càn khôn đại trận chạy ra. Bất quá người nọ cũng quá xui xẻo đi. Ở nhân gian gặp được ai không tốt, lại đụng phải thiên hạ đệ nhất cao thủ có cấp bậc yêu nghiệt. Thực là mạng khổ cũng không bình thường, trốn ra thiên địa càn khôn đại trận, không ngờ còn bị người làm thịt. Ngạc Tiên Quân lắc đầu cười khổ nói, dù đi ra ngoài thì thế nào, chỉ sợ người nọ cũng không có biện pháp tiếp tục quay về tiên giới. Cơ Vũ giật mình, Ngạc đại ca vì sao nói như thế, chẳng lẽ bên ngoài lại có biến cố gì hay sao? Ngạc Tiên Quân liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu biết hắn muốn nói gì, tỏ ý bảo hắn đừng nói ra. Kết quả Ngạc Tiên Quân do dự một lúc, vẫn nói, Dược Thiên Sầu, ngươi không cần lo lắng, ta tin tưởng Cơ Vũ muội tử không phải người như vậy. Dược Thiên Sầu rất muốn nói cho hắn biết biết người biết mặt không biết lòng, nhưng biết hiện tại có nói gì cũng vô ích. Cơ Vũ đánh giá hai người, vẻ mặt nghi hoặc, không biết hai người đang làm gì bí hiểm. Ngạc Tiên Quân đón lấy ánh mắt của Cơ Vũ nói, thăng tiên thai ngoài nhân gian đã bị người bày ra hóa thần yên. Mà bằng tu vi đệ tử giả Niu, cho dù muốn thông qua minh giới quay về tiên giới, chỉ sợ cũng rất khó sống khi đi qua minh giới. Cho nên ta mới nói người nọ rất khó tiếp tục quay về tiên giới. Cơ Vũ nắm lấy tiên đan trong tay, đôi mắt lóe ra chần chờ một lúc mới hỏi, Ngạc đại ca làm sao biết thăng tiên thai đã bị người bày ra hóa thần yên? Ngạc Tiên Quân giải thích, không nói gạt ngươi, ta có biện pháp ra vào thiên địa càn khôn đại trận. Ta đã đi qua thăng tiên thai một lần, tận mắt nhìn thấy hóa thần yên bày ra tuyệt mệnh trận. Cái gì? Cơ Vũ kinh hô. Ngạc đại ca có thể ra vào thiên địa càn khôn đại trận, lúc này đối với nàng mà nói, hóa thần yên gì đó cũng không trọng yếu. Để cho nàng khó có thể tin chính là Ngạc Tiên Quân có thể đi ra vào thiên địa càn khôn đại trận. Mẹ nó, đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ta còn tưởng rằng là nói bản thân ta, không nghĩ tới yêu quái cũng đồng dạng khó qua ải mỹ nhân. Dược Thiên Sầu oán thầm. Ngạc Tiên Quân khẽ gật đầu, phất tay vỗ mạnh lên vai Dược Thiên Sầu làm hắn trợn trắng mắt, nói, ngươi chớ có xem thường hắn. Tuy rằng tu vi của hắn chẳng ra gì, nhưng sư môn hắn lại không tầm thường. Sư phụ của hắn chính là người Chu Diệt Giả Niu, là người làm ngươi bị thương. Cái gì? Là đệ tử của hắn. Cơ Vũ chỉ tay thất thanh nói, lão yêu quái, ngươi đúng là qua sông đoạn cầu. Dược Thiên Sầu hất mạnh cánh tay hắn ở trên vai mình, điên cuồng gầm hét lên. Lần này hắn thật sự hỏa lớn, không nghĩ tới Ngạc Tiên Quân lại đem gốc gác của hắn bày ra hết. Lúc này hắn chỉ vào Ngạc Tiên Quân cười lạnh nói, xem như ngươi lợi hại, chúng ta đi lên xem ai áp hơn. Như thế nào? Ngươi không muốn tìm Tử Hỏa sao? Ngạc Tiên Quân thản nhiên hỏi. Ngươi! Khóe miệng Dược Thiên Sầu co rút, nhất thời cơn tức tiêu hơn phân nửa. Lúc này Ngạc Tiên Quân quay đầu nói, Cơ Vũ muội tử, hỏi ngươi một chuyện. Ngươi ở chỗ này nhiều năm, có biết địa phương ẩn chứa Tử Hỏa chống đỡ việc vận chuyển thiên địa càn khôn đại trận ở nơi nào hay không? Tử Hỏa? Cơ Vũ dừng một chút. Sau khi nàng biết Dược Thiên Sầu là đệ tử Tất Trường Xuân, thật không giống như trong ý nghĩ của Dược Thiên Sầu là sẽ tìm hắn báo thù, lại có vẻ không hề xem thường hắn, vẻ mặt trịnh trọng theo dõi hắn nói, ngươi tìm Tử Hỏa làm gì? Nơi đó không ai có thể đến gần. Muội tử không cần lo lắng. Ngạc Tiên Quân phất tay ngăn trở nàng nói tiếp, hỏi, lúc trước lần đầu chúng ta chiến đấu với Vạn Kiếm Ma Quân, ta nhớ được ngươi từng cứu Ngân Dập Thiên Quân, mà lúc ấy Ngân Dập Thiên Quân tặng cho ngươi một món tín vật, nói nếu ở minh giới gặp rắc rối có thể tìm hắn hỗ trợ. Nếu hai người chúng ta xâm nhập minh giới, ngươi có nắm chắc sẽ để Ngân Dập Thiên Quân giúp đưa chúng ta về tiên giới hay không? Đôi mắt Cơ Vũ càng lóe sáng, có vẻ phi thường kích động. Nàng nằm mơ đều không nghĩ tới có thể thoát ly khỏi lồng giam thiên địa càn khôn đại trận này. Sau thoáng bình phục một chút cảm xúc, lại có vẻ có chút do dự chần chờ nói, là có việc này, nhưng Minh Hoàng luôn luôn không thích người trong tiên giới như chúng ta. Chỉ sợ Ngân Giáp Thiên Quân cũng chưa chắc làm chủ được. Ngạc Tiên Quân khẽ gật đầu, lộ ra thần sắc tán dương. Nếu Cơ Vũ lập tức đáp ứng, chỉ sợ hắn còn phải ôm thái độ hoài nghi. Hiện giờ xem ra, Cơ Vũ vẫn còn là Cơ Vũ của năm đó. Lúc này hắn ha ha cười nói, điều này ngươi không cần lo lắng. Ta từng cùng Ngân Dập Thiên Quân tiếp xúc vài lần. Người này là một hán tử trọng tình trọng nghĩa, lại là thống lĩnh cận vệ của Minh Hoàng, được Minh Hoàng coi trọng. Chỉ cần hắn nguyện ý giúp, Minh Hoàng sẽ cho hắn mặt mũi, chắc chắc giúp cho hắn hoàn lại một lần nhân tình. Hắn lại chành hướng Dược Thiên Sầu nói, Dược Thiên Sầu, ngươi nói có thể giúp ta khôi phục tu vi. Ban đầu ta tin là thật, bất quá sau đó ngẫm lại quả thật cảm thấy không thể dựa vào. Ngươi, chuyện đã qua ta không muốn nói nhiều, hiện giờ gặp Cơ Vũ muội tử, ta có hy vọng trở về tiên giới. Xin ngươi hãy thành toàn. Chỉ cần ngươi đưa hai chúng ta rời khỏi thiên địa càn khôn đại trận, ta liền để Cơ Vũ muội tử nói cho ngươi biết chỗ tử hỏa. So với ngươi chạy loạn bên ngoài hỏi thăm đỡ nguy hiểm hơn nhiều. Tiếp đó lại âm thầm truyền âm nói, ngươi yên tâm, bí mật ngươi thu thập tử hỏa tu luyện tam muội chân hỏa ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Chủ yếu là vì nể mặt mũi của sư phụ ngươi. Bởi vì sư phụ ngươi là người khiến cho ta bội phục. Hơn nữa, ta không ngại báo cho ngươi biết trước một câu. Có lẽ ngươi có thể thu thập được tử hỏa, nhưng muốn dung hợp thành tam muội chân hỏa, chỉ sợ bằng tu vi hiện tại của ngươi còn xa xa không đủ. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Mẹ nó, quả nhiên đều là lão thành tinh, tới thời điểm mấu chốt lại chơi lão tử. Dược Thiên Sầu hết chỗ nói, đã sớm nên nghĩ tới. Nhân vật có thể đứng hàng tiên quân trong 12 tiên quân tiên giới há có thể đơn giản. Người ta chỉ là chưa đến lúc nên mới giả bộ hồ đồ. Nói đi, tử hỏa ở địa phương nào? Dược Thiên Sầu cắn răng nói. Cơ Vũ hiển nhiên cũng nhìn ra giữa hai người hình như có chuyện gì đó. Ánh mắt nhìn qua Ngạc Tiên Quân, hiển nhiên đang hỏi có muốn nói hay không. Ngạc Tiên Quân trầm xuống nói, Dược Thiên Sầu, ngươi đừng hiểu lầm, cũng đừng suy nghĩ nhiều, ta tuyệt đối không có ác ý đối với ngươi. Đồng dạng ta cũng tin tưởng ngươi. Tiếp theo hắn quay đầu nhìn Cơ Vũ gật đầu nói, trước tiên nói cho hắn biết. Ánh mắt Cơ Vũ tò mò đánh giá Dược Thiên Sầu, chậm rãi nói, ở phía cực đông phiến đại lục này, có một nơi hoang vu không một ngọn cỏ. Ở nơi này từng có người nhìn thấy qua tung tích tử hỏa. Ngươi không ngại đến nơi nào nhìn xem. Chương 792, đưa tiến lão yêu quái vùng đất cực đông. Dược Thiên Sầu thoáng ngần ra, hổ nghi nói, ở phía đông đại lục này. Cơ Vũ khẽ gật đầu tỏ vẻ xác nhận. Dược Thiên Sầu trầm tư một chút truy hỏi, có vị trí cụ thể hay không? Phạm vi vùng đất cực đông cũng quá rộng, có thể nói rõ chi tiết một chút. Không cách nào nói chi tiết, cũng không ai biết rõ địa điểm, bởi vì không ai có thể xâm nhập. Hơn nữa nghe đồn tử hỏa lập lòe, không cơ duyên xào hợp không thể nhìn thấy. Từng có người trong lúc vô ý nhìn thấy qua, cũng chỉ thuần túy là trùng hợp. Cho nên ta cũng không cách nào nói cho ngươi biết địa điểm cụ thể. Cơ Vũ giải thích. Ngạc Tiên Quân xòe tay nói, điều này muốn xem vận khí của ngươi. Dược Thiên Sầu trầm mặc không nói. Thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn hướng hai người. Ánh mắt dừng trên người Ngạc Tiên Quân. Trầm rãi nói, lão yêu quái, ta đưa hai ngươi ra khỏi thiên địa càn khôn đại trận. Nhưng hai ngươi phải đáp ứng ta, không được lưu lại tại nhân gian. Y cơ o nơ chưa nói xong, liền thấy Ngạc Tiên Quân hờ hứng phất phất tay nói, ngươi quá lo lắng, điều này ngươi không cần nghĩ nhiều. Lưu lại nhân gian đối với chúng ta mà nói vốn không có một chút ý nghĩa. Chỉ cần đi ra thiên địa càn khôn đại trận, chúng ta lập tức đến minh giới phản hồi tiên giới, từ nay về sau. Ha ha, nếu có duyên, chúng ta tái kiến trên tiên giới. Tốt, Dược Thiên Sầu hào sảng nói, ta tin tưởng các ngươi, hy vọng các ngươi đừng gạt ta. Vậy hiện tại ta đưa các ngươi đi. Chậm đã, Cơ Vũ giờ cánh tay ngọc trên vầng trán trơn bóng trắng noãn thoáng nén giận nói, hiện tại không vội đi, để ta dưỡng thương xong, giết bọn người La Sát lại đi, không thể không công buông tha bọn hắn. nhân vật có thể hỗn đến 12 đại tiên quân tiên giới quả nhiên không ai dễ chọc, mỹ nữ cũng không ngoại trừ. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn Cơ Vũ, nghĩ thầm. Ngạc tiên quân nghe vậy những mày trầm xuống. Cơ Vũ muội tử, lão ca có một câu, không biết có nên nói hay không. Cơ Vũ giật mình, tựa hồ đoán được Ngạc tiên quân muốn nói gì, ánh mắt lóe ra cắn cắn môi, thoáng cúi người nói. Ngạc đại ca có chuyện nói thẳng, muội tử lắng nghe. Trước tiên muội tử dưỡng tốt thương thế mới là chính sự, cũng phải dưỡng thương xong rồi tính. Còn phần báo thù, Ngạc tiên quân thoáng do dự chậm rãi nói. Theo ta nói, nếu thật là muốn báo thù, ngươi không nghĩ để cho La Sát bọn hắn vĩnh viễn bị vây ở đây mới là sự trả thù lớn nhất sao? Hơn nữa ta lo lắng để chậm trễ sẽ phát sinh biến cố. Đương nhiên, lão ca chỉ là nói, chủ ý do chính ngươi suy nghĩ. Y Cơ O Vũ cắn môi, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới nói. Muội tử nghe Ngạc đại ca, cho ta 3 ngày thời gian chữa thương. Ngạc tiên quân vui mừng gật gật đầu, nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói. Chờ sau 3 ngày đưa chúng ta rời thiên địa càn khôn đại trận được chứ? Có thể. Dược Thiên Sầu đồng ý. Hắn yên lặng đi tới một bên, khoanh chân nhắm mắt mà ngồi. Mặt ngoài nhìn hắn như bình tĩnh, nhưng trong lòng luôn cảm giác mình đã quá dễ dàng đáp ứng. Nhưng hắn cũng không có biện pháp. Bằng tu vi của hai người, chính mình căn bản không làm gì được bọn họ. Nói vậy Ngạc tiên quân đã đoan chắc điểm này. Nếu Nhu Minh không đáp ứng, tổn thương của Cơ Vũ sớm muộn dưỡng xong sẽ đi. Bằng tu vi của nàng, Đông Cực Thánh Thổ sẽ là thiên hạ của nàng. Chính mình chỉ sợ sẽ rất khó có cơ hội đến tìm Tử Hỏa. Y Cơ O Vũ uống tiên đan, lúc này bắt đầu khoanh chân chữa thương. Ngạc tiên quân khoanh chân ngồi ngay giữa hai người. Trong đồng lóe lên ánh sáng mờ. Không biết ngày đêm, đối với bọn họ mà nói thời gian chỉ thoáng qua đã trôi nhanh. 3 ngày này trong nội tâm Dược Thiên Sầu cũng không chút bình tĩnh. Hắn không ngừng nghĩ kế sách ứng đối nếu vạn nhất phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn. Kỳ thật vẫn chưa tới 3 ngày, Cơ Vũ đã sảng khoái tinh thần dẫn đầu đứng lên. Ngạc tiên quân đứng theo trợn mắt cười nói. Muội tử cảm giác thế nào? Cơ Vũ cúi người hành lễ nói. Ít nhiều nhờ có tiên đan của Ngạc đại ca tương trợ, nếu không cũng không thể khỏi hẳn nhanh như vậy. Để tiểu muội rửa mặt chải đầu một phen lại cùng Ngạc đại ca đi ra khỏi thiên địa càn khôn đại trận này. Dứt lời nàng xoay người chậm rãi đi tới bên đầm nước, cũng không cởi y phục đi thẳng xuống dưới hồ. Nước hồ chậm rãi bao phủ cả người nàng. Mặt nước gợn sóng lay động, bên dưới như có bóng trắng loáng thoáng như đang ca vũ. Mẹ nó, không cởi quần áo còn có kiểu tắm rửa như vậy. Dược Thiên Sầu nhìn một trận không nói gì, có vẻ có chút thất vọng. Nhưng đợi khi mỹ nhân lại nổi lên mặt nước, hai mắt Dược Thiên Sầu lập tức tỏa ánh sáng. Cơ Vũ chậm rãi đi ra mặt nước, mái tóc dài trước súng xóa vai, da trắng nõn nà, đã tẩy sạch vết máu trên người. Trên khuôn mặt lãnh diễm vô song, bọt nước tích tích, giống như đóa hoa hồng hứng lấy giọt sương ban mai. Hơn nữa bên trong đồng lại tỏa ánh sáng mờ, thật sự làm người tâm động. Hai tay nàng giờ cao một lần nữa đem mái tóc dài vấn lên, cung sa bọc thân lộ ra mặt ngoài lả lướt, dáng người hơi mờ ảng bộc lộ ra những đường cong lả lướt. Nhưng chuyện vui đẹp mắt không kéo dài. Cơ Vũ vừa đi lên bờ đầm, trên người bốc ra một trận xương trắng. Xương trắng tan, trong nháy mắt toàn bộ thân thể đã khô ráo, khôi phục lại sự lãnh diễm đoan trang. Nàng tựa hồ đã nhận ra người nào đó đang nhìn nàng, đôi mắt lạnh mang theo sát khí tràn qua. Dược Thiên Sầu khẽ run rẩy, lúc này xấu hổ quay đầu nhìn sang một bên, chợt thấy Ngạc tiên quân đang cười lạnh theo dõi hắn, giống như đang nói: ngay cả ta cũng không dám nhìn. Lá gan ngươi thật đúng là không nhỏ. Dược Thiên Sầu ho khan một tiếng, đứng lên, ánh mắt chính khí nghiêm túc đảo qua hai người, hờ hững nói: hai vị có thể đi rồi chứ? Ngạc tiên quân đưa mắt dò hỏi nhìn Cơ Vũ. Thấy Cơ Vũ gật gật đầu cũng đứng lên theo, nhìn Cơ Vũ giải thích: hắn cần sử dụng một loại phương pháp gọi là truyền tống trận, đợi lát nữa còn cần muội tử phối hợp. Trước tiên phải nhắm mắt lại, hắn đem lời hồ lộng của Dược Thiên Sầu chuyển cáo cho Cơ Vũ. Cơ Vũ nhíu mày nhẹ nhàng thì thầm một tiếng: truyền tống trận. Tuy có khó hiểu nhưng vẫn tín nhiệm Ngạc Tiên Quân, nàng gật đầu xem như đã đáp ứng. Mọi người đứng gần lại một chút. Dược Thiên Sầu giả vờ gọi hai người tới gần, ném ra mấy viên tiểu ngân cầu, lung tung kháp chỉ bí quyết, miệng lẩm bẩm. Cơ Vũ nghi hoặc đưa mắt nhìn Ngạc Tiên Quân, thấy hắn đã nhắm mắt, thoáng chần chờ cũng nhắm lại hai mắt. Chỉ một thoáng công phu, Cơ Vũ liền cảm giác được tiếng gió xít thê lương bên tai không ngừng. Độ ấm trong nháy mắt giảm xuống thật nhiều. Nhận thấy được quanh thân như muốn biến ảo cảnh tượng. Hai tròng mắt dưới mí mắt giật giật, muốn mở mắt ra nhìn xem, rồi lại không dám mạo hiểm. Cuối cùng vẫn nhìn được. Dược Thiên Sầu hướng bốn phía quét mắt, nhìn thấy hai người cười nhạt nói: tốt lắm, đã đến. Hai người không hẹn mà cùng mở mắt ra, chỉ thấy chung quanh thiên hôn địa ám âm phong thê lương. Đối diện có một hang động âm trầm khủng bố, giống như một con quái thú đang há hốc miệng rít gào. Âm phong mạnh mẽ chính từ trong sơn động kia thổi ra. Ngạc Tiên Quân cùng Cơ Vũ nhìn nhau cùng thất thanh kêu lên: cầu U Minh Động. Vẻ mặt Cơ Vũ khó thể tin, bước vài bước đến bên vách núi, nhìn chằm chằm sơn động đối diện run rẩy nói: thật là cửa U Minh Động. Nàng quay đầu lại kích động không thôi nói: Ngạc đại ca, ta có phải đang nằm mơ hay không? Nơi này là cửa U Minh Động. Ta thật sự đã ra khỏi thiên địa càn khôn đại trận phải hay không? Ngạc Tiên Quân cười gật gật đầu, ngược lại nhìn về phía Dược Thiên Sầu nói: cảm ơn nhiều. Hai chúng ta sẽ bảo thủ bí mật của ngươi, tuyệt đối sẽ không nói với bất kỳ ai, hy vọng có cơ hội gặp lại tại tiên giới. Nói xong đưa tay ra: cho ta một túi chứ vạn. Làm gì? Dược Thiên Sầu hồ nghi hỏi, nhưng vẫn lấy một túi chứ vật đưa cho hắn. Ngạc Tiên Quân cầm túi chứ vật, lập tức từ trong thủ trạc chứ vật chuyển ra một đống đen lòi lòi bỏ vào trong túi. Hai mắt Dược Thiên Sầu nhất thời đăm đăm, trái tim đập bịch bịch. Thần phẩm linh thạch, chẳng lẽ là cho ta? Quả nhiên Ngạc Tiên Quân cầm trả lại cho hắn, cười nói: cũng không có thứ gì để tả ngươi, nhưng nhìn ra được tiểu tử ngươi thích linh thạch. Đây là hai ức thần phẩm linh thạch tặng cho ngươi, xem như hai chúng ta cảm ơn ngươi hỗ trợ. Mỹ nữ bên cạnh, lão tử nhiều ít phải bảo trì chút nhã nhặn. Trong lòng Dược Thiên Sầu ngứa ngáy nhưng gương mặt lại nghiêm trang chụp lấy túi chứ vật nhưng còn giả vờ chối từ nói: ngươi cũng quá khách khí. Mọi người chỉ là giúp đỡ nhau một chút mà thôi, làm gì khách khí. Ngạc Tiên Quân đưa mắt nhìn bàn tay đang nắm chặt túi chứ vật của hắn, lắc đầu ha ha cười nói: người như ngươi, nếu có thể thuận lợi cùng Cơ Vũ muội tử trở lại tiên giới, dựa vào tu vi Cơ Vũ chút linh thạch này vốn không coi vào đâu. Nếu còn không thuận lợi trở về, linh thạch lưu lại trên tay cũng là lãng phí, ngươi nhận lấy đi. Nói xong buông tay. Ai? Ngươi đã nói đến nước này, ta sẽ không làm kiêu. Dược Thiên Sầu nhanh chóng đem túi chứ vật nhét vào trong lòng, sờ soạng trên ngực, mặt cười nở hoa. Bỗng nhiên ánh mắt xoay động, lấy ra một viên tiểu ngân cầu, giả vờ nhốt vào mấy đạo pháp quyết, sau đó nắm lấy tay Ngạc Tiên Quân nhét vào. Ngạc Tiên Quân sửng sốt, thứ này hắn cũng đã thấy rất quen thuộc, không khỏi hỏi: ngươi có ý gì? Cái này, Dược Thiên Sầu cảm thán nói, cũng giống như lời ngươi nói, hy vọng ta có thể đến tiên giới gặp lại. Nếu các ngươi thuận lợi thông qua minh giới trở lại tiên giới, có thể đem tiểu ngân cầu bỏ ở địa phương non xanh nước biếc nào đó của tiên giới. Nếu ta quả thật có cơ hội đến tiên giới, nhất định có thể cảm ứng được. Cũng tốt cho ta biết hai người an toàn tới nơi, ta cũng sẽ yên lòng. Nếu có thể, ta có lẽ sẽ đi tìm lão yêu quái ngươi ôn chuyện có chào đón hay không. Ngạc Tiên Quân dừng một chút, lúc này ha ha cười nói: tốt, một lời đã định, có cơ hội chúng ta tái kiến tại tiên giới. Hắn thu ngân cầu vào trong thủ trạc. Dược Thiên Sầu lui ra hai bước, hướng hai người chắp tay nói: chúc hai vị thuận buồm xuôi gió, bình an trở lại tiên giới. Tiến quân ngàn dặm cũng phải có điểm dừng, mời. Hắn nâng tay làm thư thế thỉnh hướng vào trong cửa U Minh Động. Ngạc Tiên Quân cùng Cơ Vũ nhìn nhau, cùng hướng Dược Thiên Sầu chắp tay tỏ vẻ cảm tạ. Sau đó cùng hóa thành hai đạo bạch quang thiểm nhấp vào bên trong cửa U Minh Động. Dược Thiên Sầu đứng trên vách núi, gương mặt không chút thay đổi đón lấy âm phong thổi ra từ bên trong động. Hắn như đang lặng lẽ chờ đợi gì đó. Thật lâu sau, bên trong cửa U Minh Động đột nhiên phun mạnh ra âm phong đen đậm như mực thật kịch liệt. Thanh âm cuồng phong gào thét thê lương không dứt. Không bao lâu tất cả lại khôi phục sự bình tĩnh như trước. Lúc này hắn mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Dị biến vừa rồi của cửa U Minh Động đại biểu có người mở ra đại môn minh giới. Cuối cùng đã đưa hai tôn đại thần rời đi. Chương 793. Minh giới thánh nữ mặc dù nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng Ngạc Tiên Quân không làm ra chuyện có lỗi với mình, nhưng Dược Thiên Sầu vẫn cảm giác Ngạc Tiên Quân mới thật sự là người giả trư ăn lão hổ. Chính vì có sự băn khoăn này, vừa rồi hắn vốn muốn cấp thêm mấy ngân cầu để cho hắn hỗ trợ bỏ lại minh giới, nhưng lại sợ khiến cho hắn hoài nghi. Cuối cùng vẫn nhìn được. Chỉ một lúc thất thần như vậy, mới quay người lại liền thấy mấy người Ngô Cơ ở âm phong cốc đang hướng hắn hành lễ. Hiển nhiên cũng bị dị biến trong cửa U Minh Đồng hấp dẫn tới. Sắc mặt Dược Thiên Sầu không chút thay đổi phất phất tay nói: không có việc gì, tất cả giải tán đi. Nói xong hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Khi xuất hiện đã trở về hang động dưới lòng đất kia. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện chỉ còn lại một mình, thật có chút mất mát. Sau đó không biết hắn nhớ tới điều gì, chỉ thấy hắn khe khẽ nở nụ cười, phun phì phì nhìn bàn tay mình cảm thán nói: thử hỏi cho dù là ở tiên giới, lại có ai từng có cơ hội sờ mông Cơ Vũ Tiên Quân? Lão tử sờ qua cả cả. Trong tiếng cười, hắn cởi y phục trên người, thay đổi lại bộ đồ gia thú gần như trần như nhộng của thực nhân tộc. Sau đó cầm trường mâu, lắc mình đi xuyên vào vách động, nhanh chóng hướng mặt đất bay lên. Đến tới mặt đất, hắn toát đầu ra nhìn chung quanh, thấy không phát hiện điều gì dị thường, mới từ dưới đất chui ra. Hắn phân biệt phương vị hướng đông, khiêng trường mâu ở trong rừng không ngừng gián sát đất lăng không phi hành. Trên đường săn giết mấy con chim trĩ, buộc chân máng lên trường mâu trên vai, lại vung đầu đầy bím tóc tiếp tục chạy đi. Nhìn thật có tư thế oai hùng phong thích, lại thêm phong lưu phóng khoáng. Bên trên bầu trời động tĩnh thật quá lớn, luôn luôn có người bay qua, hắn bất đắc dĩ luôn phải dừng lại dùng hai chân vượt núi. Mỗi khi đến lúc này, hắn đều có thể cảm giác được có người đang thăm dò hắn. Dựa vào một thân tu vi không thể xuyên thấu, còn có vẻ giả tạo rất giống, xem như hắn may mắn vượt qua kiểm tra. Cuối cùng hắn mới phát hiện biện pháp này thật ngốc, cũng thật quá nguy hiểm. Vì cái gì đã có biện pháp thổ hành lại không sử dụng? Hắn nhận thức phương hướng, chìm sâu vào lòng đất, dùng thổ quyết rất nhanh chạy như bay. Trên đường nếu gặp tảng đá chặn đường, lập tức dùng thổ quyết và kim quyết cùng sử dụng. Gặp nước ngầm ngăn trở, lập tức thay đổi thành thủy quyết. Có thể nói ở dưới lòng đất một đường thông suốt, ngoại trừ ngẫu nhiên phải ló đầu ra lén lút xem phương hướng, chủ yếu là chui đầu chạy đi ngay dưới lòng đất tối đen. Hắn thậm chí suy nghĩ, năm đó thổ hành tôn trong phong thần bảng cũng không ngưu bức được như lão tử đi. Còn đang miên man suy nghĩ, cũng không biết đã đi được bao lâu, Dược Thiên Sầu đang ở dưới lòng đất chạy như bay bỗng nhiên dừng lại, lợi dụng thổ quyết xác nhận, gương mặt nhăn lại nói thầm: phía trước là trống không, chẳng lẽ lại là hang động dưới lòng đất? Hắn lại đi tới, chui qua một vách tường đá, đi tới khoảng 10 thước, cảm giác đã đi tới không gian ngầm. Sau khi đút đầu ra dò xét bên ngoài, kết quả liền chấn động, nhanh chóng rụt trở về. Ai lại ở sâu dưới lòng đất mấy trăm thước ngầm thi công đại điện? Dược Thiên Sầu kinh nghi bất định, còn nghĩ là mình hoa mắt, lại thò đầu ra khỏi vách tường cẩn thận xem xét. Lần này hắn xác nhận không thể nghi ngờ, chứng thật là một tòa cung điện dưới lòng đất. Hơn nữa còn là một tòa cung điện phi thường hùng vĩ. Trong cung điện tràn ngập khí tức âm trầm khủng bố, phong cách cổ xưa thật nặng nề. Bốn phía được khảm một ít huyền thạch, nhưng số lượng huyền thạch cũng không nhiều. ánh sáng tối tăm, ngược lại càng làm cho cung điện tăng thêm cảm giác âm trầm khủng bố. Dược Thiên Sầu nhất thời tò mò, trên vai khiêng trường mâu, trên trường mâu treo mấy con chim chỉ, rón ra rón rén từ trong tường đá đi ra. Hắn cẩn thận đánh giá bốn phía, lại nhìn vào thông đạo tối tăm, phát hiện không bóng người, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Trong cung điện không có một chiếc ghế nào, chung quanh trống rỗng, sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi. Chỉ có ở giữa có tầng tầng bậc thang dẫn lên đài cao, trên đài cao lại có một mặt bàn hình năm góc. Vách đá sau lưng mặt bàn có điêu khắc tranh vẽ, hình như là bóng lưng một thư sinh đang cầm bút vẽ tranh. Điêu khắc thư sinh, đáng tiếc lại không nhìn thấy mặt, có vẻ vừa thần bí lại cổ quái. Dược Thiên Sầu lại càng cảm thấy tò mò, bức họa vì sao lại vẽ bóng lưng một thư sinh làm gì, đây là ý gì? Chẳng lẽ thư sinh này có hàm ý gì không tầm thường? Ánh mắt hắn lại nhìn quanh vách tường đá, lại bị đồ án nhân vật trên hai vách tường làm hấp dẫn. Hai bên vách đá điêu khắc sáu nam nhân mặc chiến giáp uy vũ, dung mạo trông rất sống động, hoàn toàn không hề giống nhau, người nào cũng khí thế bất phàm. Hai bên tổng lại khoảng 12 người. 12 người đều đang nghiêng người hướng bức họa bóng lưng thư sinh được điêu khắc trên vách đá chỉnh. Giống như đối với thư sinh kia thực kính sợ, làm cho người ta cảm giác bọn họ đều là thủ hạ của thư sinh kia. Chẳng lẽ đây là một cung điện ngầm trong lòng đất dùng để tế bái? Ai lại ở sâu dưới lòng đất mấy trăm thước làm ra một cung điện ngầm? Dược Thiên Sầu khiêng theo trường mâu buộc mấy con chim chỉ, đứng giữa đại điện sờ cằm suy nghĩ. Đột nhiên cả người chấn động, ánh mắt dại ra nhìn qua 12 vị tướng quân mặc áo dập điêu khắc ở vách tường hai bên. Hắn đột nhiên nhớ tới một đám mình tu của Minh Giới đang bị nhốt trong Đông Cực Thánh Thổ. Nghe nói bọn họ sinh hoạt trong thế giới dưới lòng đất, chẳng lẽ cung điện này chính là Minh Giới 12 đại mình tướng? Chẳng lẽ đây là Minh Giới 12 đại mình tướng? Ánh mắt Dược Thiên Sầu bỗng nhiên chành hướng bức họa điêu khắc bóng lưng thư sinh chủ vị trên đài cao. Hít một ngụm khí lạnh thì thào lầm bẩm: chẳng lẽ vị thư sinh này chính là Minh Hoàng trong truyền thuyết? Minh Hoàng vì sao lại là một thư sinh? Không sai, hắn chính là chúa tể Minh Giới Minh Hoàng bệ hạ. Thanh âm của một nữ nhân sâu kín vang lên ngay sau lưng hắn. Dược Thiên Sầu hoảng sợ, vội vàng xoay người, không nghĩ qua lại đem mấy con chim chỉ u, vinh, quy, quy, e, o trên trường mâu văng ra thật xa. Chỉ thấy đối diện không biết từ khi nào lại có một hắc y nữ tử che mặt bằng sa đen đang đứng. Ngoại trừ khăn đen che mặt, trên người nàng không còn vật trang sức gì khác. Tuy rằng nhìn giống như người sống, nhưng tử khí trên người so với Ngu Cơ ở Âm Phong Cốc còn nặng hơn. Nàng đang tò mò nhìn chằm chằm hắn quan sát đánh giá. Ngươi là ai? Dược Thiên Sầu cầm chặt trường mâu hỏi nàng, động tác có vẻ có chút ấu trĩ. Nữ tử thần bí liếc mắt nhìn mấy con chim chỉ rơi trên mặt đất, tiếp tục nhìn nhìn trang phục cùng cách ăn mặc gần như trần trụi của Dược Thiên Sầu, vẻ mặt có chút ngây ra, giọng nói có vẻ nghi ngờ. Ngươi là thổ dân bộ lạc bên ngoài? Nhưng nàng lại lập tức phản ứng, cau mày nói: không có khả năng, thổ dân bên ngoài làm sao có thể xông vào đến nơi đây, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này Dược Thiên Sầu đã bình tĩnh lại, tùy thời làm xong chuẩn bị tránh đi, nên rõ ràng thoải mái thu hồi trường mâu, đi đến xách mấy con chim chỉ bị rơi, treo lên trường mâu, lại gác lên vai. Hắn nhìn đối phương cười lạnh nói: không dám lấy mặt thật gặp người, nữ tặc đến từ nơi nào lại dám xông vào nơi đây? Ta tự tiện xông vào nơi đây. Nàng kia ngừng một chút nói: nơi đây chính là thánh điện do chính tay ta mở ra. Ta vốn là Minh Giới thánh nữ do chính Minh Hoàng bệ hạ thân điểm, như thế nào lại là nữ tặc? Dược Thiên Sầu nghe vậy ngần ra, không nghĩ tới chỉ tùy tiện hỏi, nữ nhân đã đem toàn bộ gốc gác của mình nói ra. Như thế nào cảm giác có điểm lạ lùng? Hắn ôm thái độ hỏi thử xem: Minh Giới thánh nữ, như thế nào cho tới bây giờ không nghe nói qua? Minh Giới thánh nữ là làm gì? Chủ trì toàn bộ lễ lớn cùng nghi thức trọng đại của Minh Giới. Giọng nói của nữ nhân thần bí giống như hỏi lại, ngươi ngay cả điều này cũng không biết. Nga, giống như nghe nói qua. Dược Thiên Sầu không cho là đúng nói. Trong lòng chợt thả lỏng sự cảnh giác một chút, hắn đã cấp cho vị thánh nữ minh giới này 80% điểm ngu ngốc. Nhưng hắn vẫn không dám khinh địch, sợ lại gặp phải kẻ giả trư ăn thịt lão hổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao có thể đi vào thánh điện? Minh giới thánh nữ bức bách hỏi. Điều này có gì đáng ngạc nhiên? Dược Thiên Sầu chỉ vào thông đạo sau lưng nàng, nỗi. Tự nhiên là từ đó đi vào, bằng không ngươi nghĩ ta và ngươi từ đâu đi vào? Không có khả năng. Minh giới thánh nữ lắc đầu nỗi. Trừ phi có nghi thức gì trọng đại. Nếu không ngoại trừ ta, ngay thủ hạ Minh Hoàng là 12 đại minh tướng cũng không dám tự tiện xông vào nơi đây. Thật hay ra vậy? Dược Thiên Sầu nhíu mày, đầy mặt hồ nghi nói. Nếu nói như thế, ngươi có địa vị còn cao hơn 12 đại minh tướng trong minh giới. Tu vi của ngươi cũng cao hơn bọn hắn. Tu vi của ta không bằng bọn hắn, nhưng bọn họ thật tôn kính đối với ta, một mực bảo hộ lấy ta. Minh giới thánh nữ thản nhiên nói. Một mực bảo hộ lấy ngươi. Dược Thiên Sầu cười nhạo nói. Ta như thế nào nghe nói hai vị minh tướng nơi này đã bị người giết đi. Bọn hắn còn thế nào bảo hộ ngươi? Đó là bọn hắn đã hoàn thành xong sứ mạng của mình, ta đã không còn cần bọn họ bảo hộ. Đây cũng là số mệnh của bọn họ. Minh giới thánh nữ chậm rãi nói. Theo sau nhẹ nhàng thẳng tắp đi tới. Dược Thiên Sầu nhanh chóng vọt sang một bên. Chợt thấy nàng vốn cũng không có ý định làm gì mình, mà là lặng yên không một tiếng động đi ngang qua người hắn. Đi từng bước lên bậc thang đi lên đài cao. Dược Thiên Sầu phát hiện nữ nhân này lúc đi đường không có chút động tĩnh. Chẳng thể trách được nàng đi tới phía sau lưng mà mình không hề hay biết. Nàng đi tới chiếc bàn năm góc, đứng đối diện nhìn xuống, hướng Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu nói. Lên đây đi, để làm chi? Dược Thiên Sầu thuận miệng hỏi một câu. Nhưng trong lời nói cùng cử chỉ của nữ nhân này tạo cho người ta loại cảm giác ôn hòa vô hại, làm cho người ta không tự chủ được mà thả lỏng cảnh giác. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn nghe lời bước lên bậc thang đi tới. Đi lên đài cao mới phát hiện chiếc bàn hình năm góc kia thực tế là một sa bàn. Bên trong đựng đầy loại cát màu đen. Minh giới thánh nữ đưa bàn tay tái nhợt từ trong tay áo cầm lấy một cây bổng nhỏ màu bạc trên sa bàn. Nhẹ nhàng kéo trên sa bàn cho bằng phẳng. Sau đó nhìn Dược Thiên Sầu nói. Dùng tay trái ngươi đặt lên áp ra một dấu tay trên sa bàn. Để làm chi? Dược Thiên Sầu lại hỏi một câu. Nhưng vẫn đem trường mâu gác trên vai trái đặt qua vai kia. Ánh mắt vẫn không di chuyển nhìn chằm chằm minh giới thánh nữ sợ nàng dở trò xảo trá. Khóe mắt lại nhìn chằm chằm bàn tay trái của mình đang nhẹ nhàng đặt lên mặt sa bàn. Nhưng bàn tay vừa chạm lên mặt sa bàn, trong lòng đột nhiên dâng lên cỗ sao động khó hiểu. Đang cảm thấy kỳ quái. Vì sao mình phải làm theo lời của nàng? Lúc này hắn xoa mạnh bàn tay, xóa đi dấu tay của mình trên sa bàn. Nhìn chằm chằm minh giới thánh nữ cười lạnh nỗi. Ta vì sao phải nghe lời ngươi? Chương 794. Vùng đất hoang vu, minh giới thánh nữ không đáp. Ánh mắt điềm tĩnh vươn tay phải tái nhợt của mình chậm rãi đặt lên sa bàn màu đen. Nguyên bản sa bàn vốn đã bị Dược Thiên Sầu càn quét rối loạn, nhưng nàng vẫn chuẩn xác tìm kiếm được vị trí dấu tay Dược Thiên Sầu áp xuống trước đó. Bàn tay của nàng lại đặt trùng lên vị trí bàn tay hắn. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu hồ nghi nhìn nàng, không biết vị minh giới thánh nữ này rốt cuộc đang định làm gì. Khuôn mặt bên dưới khăn sa màu đen mặc dù không biết hình dáng ra sao, nhưng từ hình dáng thanh tú nửa phần trên liền có thể phán đoán, bộ dạng hẳn cũng sẽ không kém. Đôi mày đen nhánh, hai mắt khép hờ, mơ hồ lộ ra vẻ mặt khó hiểu. Di minh giới thánh nữ mở hai mắt, bàn tay tái nhợt thu trở về, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu hiếu kỳ nói. Tại sao có thể như vậy? Thế nào? Ánh mắt Dược Thiên Sầu quét tới quét lui trên sa bàn, cũng không nhìn ra dấu vết gì, tỏ vẻ hoài nghi nói. Ngươi đang làm gì? Minh giới thánh nữ cầm cây bổng màu bạc trong tay quét ngang sa bàn thật bằng phẳng. Sau đó đặt nhẹ lên sa bàn. lập tức sa bàn giống như khảm lên một dấu vết màu bạc. Hai loại màu sắc đều dị thường nổi bật, bỗng nhiên làm cho người ta có loại cảm giác thần bí mà ghê người. Trong lòng Dược Thiên Sầu chợt nhảy mạnh, cảm giác có cổ quái, nhanh chóng rời đi tầm mắt. Ánh mắt Minh Giới Thánh Nữ nhìn hắn an tường mà điềm tĩnh, đã tràn ngập vẻ thuần khiết không tranh sự đời, lại giống như ẩn chứa hết thảy hào quang trí tuệ. Sau khi dò xét Dược Thiên Sầu thật cẩn thận, bên dưới khăn sa màu đen truyền ra giọng nói kỳ quái: tính mạng của ngươi hẳn nên sớm kết thúc mới phải, nhưng tại sao vẫn còn sống thật tốt? Vận mệnh kỳ quái, ngay cả ta cũng không cách nào xem thấu. Lẩm bẩm cái gì, Minh Giới Thánh Nữ như ngươi không phải là vô bà. Dược Thiên Sầu châm biếm nói một câu, bỗng nhiên nụ cười trên mặt cứng đờ, khóe miệng chợt co lặp. Hắn đột nhiên nghĩ lại câu nói kia: tính mạng của ngươi hẳn đã nên chung kết. Khi hắn liên tưởng tới ý nghĩa, vô luận là bản thân hắn ở kiếp trước, hay là bản tôn của thân thể này, quả thật đúng như lời Minh Giới Thánh Nữ này đã nói, hẳn đã phải chung kết từ lâu. Một câu của đối phương nhất thời làm cho hắn giống như đứng đống lửa, ngồi đống than, cảm giác cả người không thoải mái. Ho khan một tiếng, hỏi dò: ta nói thánh nữ, chẳng lẽ ngươi là thầy tướng số? Minh Giới Thánh Nữ bỗng nhiên lâm vào trầm mặc, một đôi mắt trắng đen phân mình bỗng nhiên trở nên tối đen một mảnh, bên trong phảng phất có tinh mang du động. Lúc này làm Dược Thiên Sầu hoảng sợ khẩn trương nhìn nàng chăm chú. Thật lâu sau đó mới thấy hai tròng mắt của nàng hồi phục lại, lặng lặng nhìn hắn nói: ngươi là một biến số, ta không thể nghiền ngẫm ra vận mệnh của ngươi. Hai vị minh tướng bảo hộ ta đã ngã xuống, xem ra ngày ta trở lại minh giới cũng không xa. Dược Thiên Sầu bị câu nói huyền diệu khó hiểu của nàng làm khẩn trương, trong lòng ngứa ngáy lại truy hỏi: ngươi thật sự là thầy tướng số? Ta không phải là thầy tướng số, nhưng ta biết đi lý giải vận mệnh người khác. Có thể cảm thụ vận mệnh người khác là vinh hạnh của ta. Minh Giới Thánh Nữ điểm tình an tường nói ra lời này, khiến cho người khác có thể cảm nhận được cỗ hương vị thành kính mà thánh khiết bộc lộ ra từ trên người nàng. Rất có phong phạm đại sư huyền học a. Ánh mắt Dược Thiên Sầu sáng lên, càng là người khiêm tốn, hắn ngược lại cho rằng là người thực sự có bản lĩnh. Hắn thuận tay ném trường mâu xuống đất, xoa xoa hai tay cung kính thỉnh giáo nói: thánh nữ tôn kính, nhân sinh của ta vốn luôn tràn ngập mê hoặc, ngươi hãy tới lý giải vận mệnh của ta, để cho ta biết con đường sau này nên đi như thế nào, cũng tốt tận lực không phạm sai lầm. Minh Giới Thánh Nữ lặng lặng lắc đầu nói: vận mệnh của ngươi đã tràn ngập biến số, ta không thể lý giải. Dù có thể hiểu được vận mệnh người khác, ta cũng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Nếu không làm thay đổi vận mệnh người khác sẽ là tội của ta. Ta sẽ mất đi năng lực lý giải vận mệnh người khác. Ngươi không cần miễn cưỡng ta. Cho dù là Minh Hoàng Bệ Hạ cũng chưa bao giờ miễn cưỡng ta. Nói xong xoay người khom minh hành lễ với bức điêu khắc Minh Hoàng trên vách tường, theo sau đi vòng qua bàn, dọc theo bậc thang đi xuống phía dưới. Lúc này Dược Thiên Sầu đang thí điên đi theo sau lưng nàng, dây dưa nói: ta không cần ngươi tiết lộ, ngươi chỉ cho ta một phương hướng là được, để cho ta tham khảo một chút. Yêu cầu này không quá phận. Minh Giới Thánh Nữ chậm rãi đi vào thông đạo, không hề quan tâm hắn. Dược Thiên Sầu uy uy vài tiếng, cuối cùng nhìn không được thẹn quá thành giận nói: ta xem ngươi là một tên lừa gạt, rõ ràng là không hiểu còn giả vờ làm ra bộ dạng bí hiểm. Minh Giới Thánh Nữ đi tới gần cửa vào thông đạo, bỗng nhiên xoay người chành hướng hắn. Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng. Dược Thiên Sầu cũng dừng lại, vẻ mặt cứng đờ, cười nhạt nói: muốn chứng minh ngươi không phải kẻ lừa gạt cũng rất đơn giản. Ngươi trước tiên tính thử sau này ta sẽ có mấy lão bà, còn có sau này tu vi ta có thể đạt tới mức nào là cao nhất, còn có tuổi thọ ta dài bao nhiêu. Hắn một hơi hỏi liên tiếp mấy vấn đề, bởi vì hắn xem chừng nữ nhân này làm không chuẩn thật đúng là có tài năng. Nếu không làm sao được Minh Hoàng khâm điểm làm Minh Giới Thánh Nữ, huống chi người này lại dễ nói chuyện. Có cơ hội này tự nhiên không thể bỏ qua. Dược Thiên Sầu, ta không giúp được ngươi chuyện gì. Ngươi làm sao tới thì cứ rời đi như vậy. Không cần tiếp tục đi theo ta. Người bên ngoài thánh điện sẽ không khách khí đối với ngươi như ta đâu. Minh giới thánh nữ nói xong liền xoay người rời đi. Lúc này Dược Thiên Sầu trợn mắt há hốc mồm sững sờ ngay tại chỗ. Từ lúc hắn mới bước vào tới bây giờ, chưa từng đề cập qua tên của mình. Nhưng đối phương có thể một tiếng liền hô ra tên của mình. Điều này, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên nhìn theo bóng lưng rời đi hô. Ngươi đã biết tên của ta, vậy ngươi tên là gì? Ta không biết mình đến như thế nào, không biết mình tên là gì, cũng không biết mình là ai. Có lẽ ta căn bản đã không có tên. Từ thời khắc đầu tiên ta tỉnh lại, Minh Hoàng Bệ Hạ liền nói cho ta biết. Ta từ trong bóng đêm vô tận đi tới. Ta là Minh Giới Thánh Nữ. Cũng chính từ một khắc đó bắt đầu, bọn hắn đều gọi ta là Minh Giới Thánh Nữ. Vì thế ta chính là Minh Giới Thánh Nữ. Ta không có tên. Ta chính là Minh Giới Thánh Nữ. Minh Giới Thánh Nữ chính là ta. Bóng lưng Minh Giới Thánh Nữ biến mất tận sâu trong thông đạo, truyền đến thanh âm cũng đang dần dần biến mất. Dược Thiên Sầu đứng một mình bên trong cung điện ngầm tối tăm sườn sốt một lúc lâu. Muốn đi theo Minh Giới Thánh Nữ nhưng lại không dám. Đúng như lời Minh Giới Thánh Nữ, mình tu bên ngoài khẳng định sẽ không khách khí đối với người tự tiện xông vào như hắn. Hắn lại đánh giá bốn phía thánh điện, bỗng nhiên có cảm giác mình vừa nằm mơ. Chính mình đột nhiên xuất hiện ở nơi này, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một nữ nhân tự xưng là Minh Giới Thánh Nữ, nói những lời mà hắn hoàn toàn không hiểu gì, làm cho người ta cảm giác là chuyện gì đó không chút chân thật. Giống như nhân duyên tế hội, hai người nhất định phải gặp mặt ở nơi này dù chỉ là một thoáng ngắn ngủi. Hắn thu hồi tâm tình, không hề nghĩ nhiều, vẫn cứ đi làm đại sự của mình mới là trọng yếu. Ánh mắt Dược Thiên Sầu rơi xuống trường mâu ném dưới đất, đi đến cầm trường mâu lại gác lên vai, bỗng nhiên lại nện bước chân theo kiểu kinh kịch, đưa hai ngón tay chỉ thẳng vách tường phía trước, hai mắt trợn trừng, miệng cất lên giọng hát kinh kịch. Xem phía trước tối om, đích thì là tặc xào huyệt, chờ đợi ta chạy lên phía trước, giết hắn sạch sẽ. Đồng thương, đồng thương, thương thương. Hắn bước hoảng hoảng vài bước xông vào trong vách tường biến mất không thấy. Một mình ở dưới lòng đất tối om chạy mãi vô cùng cô độc tịch mịch. Hơn nữa tốc độ dưới đất lại không nhanh bằng phi trên trời. Hắn chỉ đành hò hát xem như giải buồn cho chính mình. Suốt mấy ngày sau, hắn bỗng nhiên cảm giác bùn đất quanh thân càng ngày càng kiên cố lại cóng rắn. Độ ấm quanh thân cũng càng ngày càng cao. Hắn cảm thấy kỳ quái liền toát lên mặt đất điều tra, thuận tiện tiếp tục xác nhận phương hướng mình đi tới có bị lệch khỏi quỹ đạo hay không. Trên một bãi đá nằm trên mảnh sa mạc hoang vắng đột nhiên toát ra một cái đầu. Trên đầu rậm rạp bím tóc, hết nhìn đông tới nhìn tây đánh giá. Đây là một vùng sa mạc phi thường rộng rãi, bốn phía không nhìn thấy chướng ngại vật. Trời cao mây bay, ánh mắt trời chiếu sáng. Dược Thiên Sầu từ dưới lòng đất trực tiếp nhảy ra, vui sướng hít thở không khí. Mấy ngày nay đi mãi dưới lòng đất thật sự là buồn đến phá hủy. Nơi đây cũng đủ rộng rãi, tuy rằng dễ dàng bị người khác phát hiện, nhưng hắn cũng dễ dàng phát hiện người khác, thuận lợi cho chạy trốn. Hiện tại hắn nghĩ phải quay trở về trong lòng đất liền cảm thấy ghê tởm. Cảm giác hưng phấn khi luyện thành thổ quyết lúc trước trong mấy ngày nay đã biến mất sạch sẽ. Mặc cho ai chui xuống đất luôn phải nhìn thấy những con chuột và giun bị dọa chạy loạn đều sẽ cao hứng không nổi. Hắn khiêng trường mâu hoảng hoảng một trận, không có phát hiện trên bầu trời có chút dấu hiệu nào có người bay qua. Bốn phía hoang vắng một mảnh, ngoại trừ bụi bặm đá sỏi vẫn là đá sỏi, không có một chút dấu hiệu sinh mệnh. Dù một gốc cây cỏ đều không thấy. Có lẽ có quan hệ tới khí hậu cực nóng của nơi này. Độ ấm cao tới mức có chút không bình thường, nhưng như vậy cũng là hợp với ý hắn. Không có người là tốt. Hắn thu lại trường mâu, dứt khoát buông tay vui sướng đón gió phi hành ngay trên phiến sa mạc mênh mông. Một đường thẳng hướng đông, không hề gặp bất luận kẻ nào cản trở. Nhưng độ ấm càng ngày càng cao, cao đến mức có chút dọa người. Nếu không phải hắn có tu luyện hỏa quyết, chỉ sợ tu vi cao tới đâu cũng rất khó khăn chống đỡ. Những nơi có thể dõi mắt tới, trên vành bãi đá bỗng nhiên xuất hiện bóng xám mông mông. Khi đi tới gần, phát hiện đang bay tới trên không của một dãy núi non trùng điệp. Nhất thời cảm giác có chút ăn không tiêu, hắn đáp xuống trên một ngọn núi trùi lùi. Không hề có chút thực vật hay động vật, nhiệt độ đã cực nóng vô cùng. Dược Thiên Sầu nhìn xem chung quanh, trên mặt có vẻ giật mình. Hắn thật sự không nghĩ ra, theo lý thuyết, chính mình tu luyện hỏa quyết hẳn không sợ không khí cực nóng mới đúng. Nhưng bản thân hắn lại mơ hồ có cảm giác ăn không tiêu. Lại nhìn phía trước, theo cảm thụ một đường bay tới phán đoán, nơi đó độ ấm càng cao. Hắn đã có chút không dám tiếp tục đi lên phía trước. Thực sự sợ hãi sẽ đem một người tu luyện hỏa quyết như hắn cũng bị nướng cháy. Trong lúc đang do dự sợ hãi, trên mặt hắn đột nhiên xuất hiện vẻ vui mừng. Nhìn ra chung quanh, có vẻ như đang tìm gì đó. Thử nghĩ, đừng nói là độ nóng của lửa phàm, cho dù là thanh hỏa cực nóng mình cũng không sợ. Trên đời này còn có thứ gì cực nóng còn có thể uy hiếp chính mình? Không hề nghi ngờ, ngoại trừ thứ bài danh đầu tiên tử hỏa trong tam muội chân hỏa trong truyền thuyết ra, thật sự nghĩ không ra còn có đồ vật gì có độ nóng cao đến như thế. Chương 795 truy tìm tử hỏa. Nghĩ đến đây, Dược Thiên Sầu hưng phấn không thôi, cắn răng tiếp tục bay về phía trước. Hắn tin rằng địa phương tản mát ra nhiệt độ cao nhất chắc chắn sẽ xuất hiện tử hỏa, cho nên hắn muốn dấn thân ăn khổ. Thế nhưng phi hành khoảng chừng hơn 10 dặm thì Dược Thiên Sầu liền dừng chân. Nhiệt độ ở phía trước quá nóng, nóng đến dọa người a. Dược Thiên Sầu đã thi triển hỏa quyết liều mạng ngạnh kháng, nhưng hắn vẫn bị sức nóng ép đến mức muốn chết. Cho nên đành phải đáp xuống, hổn hển thở dốc, đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh bốn phía xung quanh. Cách địa phương quý quái này so với Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký còn muốn nóng bỏng hơn. Dược Thiên Sầu đứng trên đỉnh núi hít sâu một hơi, rất nhanh đã phát hiện ra bốn phía xung quanh trong không khí đều tràn ngập những đốm lửa màu tím nhỏ li ti. Theo trong ô thác châu kéo một gốc đại thụ, vung tay ném ra bên ngoài. Kết quả vừa thoát ly phạm vi hỏa quyết bao phủ quanh người hắn, gốc đại thụ liền bị thiêu cháy thành tro bụi, khiến cho Dược Thiên Sầu không biết phải nói cái gì. Không thể hoài nghi, nơi này đúng là hoang vu chi địa mà Cơ Vũ đã từng nói qua. Chẳng trách nàng cảnh báo không ai có thể xâm nhập. Ngay cả bản thân mình tu luyện hỏa quyết còn ăn không tiêu, thì chẳng quản người khác tu vi cao tới đâu, đều sẽ không thể ngạnh kháng nổi. Bầu trời nắng gắt như hỏa diễm, dưới mặt đất còn nóng hơn gấp trăm ngàn lần. Lúc này Dược Thiên Sầu cảm giác mình giống như đang ở trong lò hấp bánh bao, sắp bị hấp chín. Thế nhưng phóng mắt nhìn xung quanh, vẫn chỉ là những đốm lửa li ti không rõ hình dạng. Căn bản là không nhìn thấy bóng dáng tử hỏa đâu cả. Nếu như vẫn tiến tới phía trước thì nhất định là sẽ chết người, chứ đừng nói là muốn xâm nhập. Dược Thiên Sầu vội vàng lấy một khỏa tiểu ngân cầu ném ra. Bất quá còn chưa rơi xuống đất thì nó đã hóa thành thủy ngân mất rồi. Dược Thiên Sầu không khỏi ngây ra, sau đó mới hiểu là nhiệt độ xung quanh đây quá nóng, cho nên mới phát sinh cái trạng huống này. Dược Thiên Sầu khóe miệng co quắp, lấy thêm ra một đống bảo bối mà lần trước Ngạc Tiên Quân Chu Sát Kim Miêu có được giao cho hắn. Hắn muốn thử xem rốt cuộc là cái bảo vật như thế nào mới ngạnh kháng nổi nhiệt độ khủng bố xung quanh nơi này. Kết quả khiến cho hắn trợn mắt há mồm, tất cả bảo vật lăn ra đều hóa thành chất lỏng. Dược Thiên Sầu không biết phải nói cái gì, đều là bảo bối tiên giới a. Uy lực của tử hỏa quả nhiên khủng bố đi. Còn chưa tụ thành lửa, mới chỉ là những đốm li ti mà đã có sức nóng khủng bố như vậy rồi. Dưới tình huống bất khả kháng, Dược Thiên Sầu đành phải cắn răng, xuất kiện trí bảo phòng ngự kim quang tán của Kim Miêu ra. Chiếc ô màu vàng, kim quang tán vừa ném ra, lập tức kim quang bạo phát lóng lánh, khiến cho Dược Thiên Sầu vui sướng ngất ngây. Quả nhiên không hổ là bảo vật do tiên đế đích thân ban tặng. cư nhiên lại có thể ngạnh kháng với nhiệt độ khủng bố ở cách địa phương này. Mẹ nó quả nhiên là hảo bảo bối a. Dưới kim quang tán phóng xuất ra hào quang bảo hộ quanh người, nhiệt độ bên trong giảm xuống, khiến cho Dược Tiên Sầu không khỏi cảm thán kinh hô lên một tiếng. Thế nhưng không được bao lâu sau, tầng kim quang hộ thân của kim quang tán liền có chút hỗn loạn. Dưới chuôi cầm cũng truyền đến một loại cảm giác nóng bỏng, bất hảo. Kim quang tán tuy rằng lợi hại, nhưng vẫn không thể duy trì được bao nhiêu lâu. Dược Thiên Sầu sốt ruột nhìn bốn phía xung quanh đánh giá, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại một cái tọa độ thuấn di. Nếu không bản thân hắn sẽ phải lặp lại cái hành trình gian khổ kia. Chần chừ không qua bao lâu thì kim quang tán liền bắt đầu nóng đỏ lên, giống như một cục than hồng bình thường. Trong lúc sốt ruột, bỗng nhiên nhãn tình của Dược Thiên Sầu sáng lên. Nhớ tới cảnh tượng ngày đó Ngạc Tiên Quân mượn oai thần kiếm chu sát Kim Miêu, ngay cả kim quang tán cũng không đỡ nổi. Tự nhiên là phải lợi hại hơn kim quang tán rồi. Huống chi thần kiếm đã hấp thu máu tươi của mình, càng thích hợp để dùng làm tọa độ thuân di hơn kim quang tán. Nghĩ đến đây, hắn không dám do dự thêm nữa, mà nhanh chóng xuất thần kiếm ra, đâm xuống dưới đất. Theo sau cả người mang theo kim quang tán rực rỡ biến mất nguyên tại chỗ. Yêu Dược Vực Thuần Thiên Đảo, một nương tử đang ngồi dưới tàng cây một lan dốc lòng tính tu, thì đột nhiên nghe thấy thanh âm lao sao truyền đến từ phía hồ nước. Nàng ngưng thần nhìn ra phía Thuần Thiên Đảo, chỉ thấy trong hồ nước đang bốc lên những tầng khói trắng phiêu lượng. Một nương tử nhanh chóng bay tới, diễn cảm trên mặt vô cùng giận dữ, đang muốn truy vấn xem là người nào dám tới đây nháo loạn, thì đã mơ hồ nghe thấy thanh âm gào khóc thoải mái của Dược Thiên Sầu truyền ra từ bên trong tầng xương trắng, khiến cho nàng không khỏi sườn sốt. Đợi sau khi xương trắng bốc lên trên không trung, quả nhiên nhìn thấy Dược Thiên Sầu tay ôm kim quang tán đang ngâm mình trong nước hồ sau khi giảm nhiệt xong. Dược Thiên Sầu nhảy vọt lên trên Thuần Thiên Đảo, một lần nữa mở kim quang tán ra kiểm tra, chóng kiến bảo vật không bị phá hư, Dược Thiên Sầu mới nhẹ nhàng thở dài một hơi thu hồi kim quang tán. Lúc này hắn mới ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của một nương tử, theo sau đẩy ngược tay về phía Thuần Thiên Hồ, tao ra một khối băng lớn ước chừng mấy chục thước. Dược Thiên Sầu liền phất tay nói, mau đi chớp hoa quả lạnh đem tới đây, thiếu chút nữa thì ta đã bị thiêu chết mất rồi. Nói xong Dược Thiên Sầu lao đến phòng lớn, nằm trên chiếu trải dưới nền đất, hưởng thụ cảm giác mát mẻ. Cách địa phương dù quái kia khiến cho hắn đây lúc này mà vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Một lúc sau, một nương tử bưng một khay hoa quả tươi mát vào, trên khay còn trải vài cục đá lạnh. Mùi hoa quả mát lạnh thấm đượm tinh thần. Dược Thiên Sầu bò dậy, hung hăng cắn loạn vài miếng. Một cỗ cảm giác mát lạnh theo trong bụng dâng lên, rốt cuộc cũng tiêu trừ đi nỗi sợ hãi trong lòng. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Dược Thiên Sầu chợt nhớ tới thanh thần kiến, thầm nghĩ thời gian qua lâu như vậy, liệu nó có kháng cự nổi nhiệt độ trong cái địa phương dược gì kia không. Nghĩ đến đây Dược Thiên Sầu nhất thời khẩn trương lên, đó chính là bảo bối chí tôn a, ngàn vạn lần đừng bị thiêu hủy. Lúc này liền vội vàng biến mất ở trong gian phòng lớn. Tái xuất hiện ở nơi hoang vu chi địa thì Dược Thiên Sầu liền vung tay nắm lấy thanh thần kiếm đang cắm ở dưới mặt đất, rút lên ngắm nghía. Hắn không khỏi tấm tắc than thầm không thôi. Thần kiếm quả nhiên đúng là thần kiếm, cư nhiên còn miễn dịch đối với nhiệt độ nóng bỏng ở trong nơi này. Ném nó ở đây thời gian lâu như thế mà kiếm thể vẫn lạnh lẽo như băng. Hắn rốt cuộc mới dám buông lỏng tinh thần, thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Nhìn quanh bốn phía, đem thần kiếm trong tay biến lớn hơn một chút, ôm vào trong lòng để nó giúp cơ thể chính mình giảm nhiệt. Theo sau phóng vút lên không trung. Ở nơi hoang vu chi địa ngàn dặm xa xôi không có bóng người này, tiếp tục tìm kiếm tung tích của Từ Hỏa. Những khi thân thể không ứng phó nổi với nhiệt độ trong môi trường xung quanh, thì Dược Thiên Sầu lại phóng xuất kim quang tán ra ngạnh kháng thêm được một lát. Đợi khi kim quang tán cũng không chống cự nổi thì Dược Thiên Sầu liền đáp xuống, cắm thần kiếm xuống đất. Còn hắn thì mang theo kim quang tán quay trở về Thuần Thiên Đảo giảm nhiệt. quá trình giằng co kéo dài tới đêm. Màn đêm vừa buông xuống, nhất thời khiến cho Dược Tiên Sầu tinh thần đại chấn. Thầm nghĩ chỉ cần tử hỏa vừa xuất hiện, tất nhiên sẽ bừng sáng lên. Ban đêm mới đúng là khoảng thời gian tốt nhất để truy tìm bóng dáng của tử hỏa. Với tinh thần sung mãn, ở nơi hoang vu chi địa tìm kiếm tới đêm hôm khuya khoắt mà không có thu hoạch gì. Nhưng Dược Thiên Sầu vẫn không nhục chí, có vẻ như không tìm được tử hỏa thì sẽ không bỏ qua. Hắn vẫn tin chỉ cần mình kiên trì thì nhất định sẽ có hậu báo. Một nương tử cũng không biết hắn đang làm gì, nhưng mỗi khi hắn quay trở về thì phát hiện ra trạng thái tinh thần của hắn liền kém đi rất nhiều. Lại chứng kiến hắn ăn linh đan như ăn vã cơm, liền không khỏi âm thầm lo lắng. Lại hơn 10 ngày trôi qua, Dược Thiên Sầu lùng sục mấy ngàn dặm trong nơi hoang vu chi địa, cũng bắt đầu sản sinh ra một chút thất vọng. Chẳng lẽ tử hỏa nhất định phải là người hữu duyên mới có thể nhìn thấy được nó hay sao? Còn mình và tử hỏa vô duyên ư? Hay là phương pháp tìm kiếm của mình có chút nhầm lẫn, hoặc tử hỏa căn bản sẽ không xuất hiện ở cái địa phương này? Nhưng suy nghĩ lại, Dược Thiên Sầu vẫn tin tưởng ở cái địa phương có sức nóng khủng bố này nhất định sẽ có tử hỏa. Về phần hữu duyên hay vô duyên thì còn cần phải xem lại hai chữ siêng năng. Siêng năng đại biểu cho thành công và cũng đại biểu cho duyên phận. Nhìn bầu trời tối đầy sao, nhưng sức nóng không hề thuyên giảm đi một chút nào. Dược Thiên Sầu ngắm nhìn bốn phía xung quanh, khẽ nhíu mày trầm tư. Tử hỏa, rốt cuộc nó sẽ tồn tại bằng cái hình dáng gì? Hơn nữa con ô nha khốn khiếp kia cũng đã từng nói qua, tử hỏa là nguyên tố vận chuyển chống đỡ của mỗi một giới, uy lực vô biên, phải là người hữu duyên mới có thể nhìn thấy. Bất quá, phải chăng nguyên bản là nó đang bị phân tán, chỉ khi nào tập trung thì người khác mới có thể nhìn thấy? Ý nghĩ này vừa thoáng qua trong đầu, thân thể Dược Thiên Sầu liền chấn động, bỗng dưng xoay người nhìn khối hoang vu chi địa. Thần sắc trong mắt càng lúc càng sáng, bất thình lình vung tay hô lớn. Ta hiểu rồi, ta đã biết ngươi ở nơi nào rồi. Ha ha, rốt cuộc thì lão tử cũng đã tìm được ngươi. Chương 796 gây nên đại họa sau khi u vinh quy quy a sơ quy quy y qua ngàn vạn gian khổ, đem tất cả manh mối liên kết với nhau. Ngay trong khoảnh khắc này, đột nhiên Dược Thiên Sầu mới hiểu ra, sở dĩ tử hỏa hành tung xuất dược nhấp thần, khiến cho người ta không thể nhìn thấy nó, cũng không phải vì nó biết cách ẩn thân, mà nguyên bản là do nó phân tách nhỏ ra, tới mức mà dựa vào mắt thường không thể nhìn thấy được. Nếu chính mình đã tin rằng nơi đây có tử hỏa, như vậy nơi này khẳng định cũng chính là nhãn trận của thiên địa càn khôn đại trận. Vì sao cố tình lại không thể nhìn thấy được tử hỏa đây? Hiện giờ Dược Thiên Sầu đã minh bạch rồi. Không phải mình không nhìn thấy tử hỏa, mà bởi vì tử hỏa đã phân tán ở bên trong nhãn trận. Chẳng trách lúc đầu Minh tiến vào liền cảm giác trong không trung mơ hồ có những đốm lửa li ti màu tím. Hóa ra chính bản thân mình đang ở giữa thế giới tử hỏa, thế nhưng còn đi tìm kiếm nó khắp nơi nơi. Bảo sao có thể tìm ra nó được chứ? Đáng lẽ chính mình ngay từ ban đầu đã không nên dùng hỏa quyết để ngạnh kháng sức nóng u vinh quy quy o nơ gơ các địa phương này. Kết quả ăn không trả tiền nên mới phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Sức nóng xung quanh khiến cho người ta càng lúc càng khó chịu, và cũng làm cho Dược Thiên Sầu hồi tỉnh từ trong cơn trầm tư suy nghĩ, thoáng bình tĩnh quét mắt nhìn bốn phía xung quanh. Thần kiếm cắm dưới mặt đất, Dược Thiên Sầu bắt đầu ngừng vận chuyển hỏa quyết chống lại sức nóng khủng bố xung quanh nơi này. Ngược lại bình tĩnh hấp thu hỏa nguyên tố rải rác ở bên trong không khí. Suy nghĩ của hắn đã đúng, bất quá vẫn quên mất một chuyện tối trọng yếu, chính là lúc này bản thân hắn đang đứng giữa không gian tràn ngập tử hỏa. Dưới tình huống không vận công chống cự sức nóng thì cũng chẳng khác nào là muốn tự sát. Giống như lúc hắn hấp thu thanh hỏa cùng hắc hỏa, đều đứng ở bên cạnh mà thu thập. Nếu mạo muội xông vào, đồng dạng cũng chỉ còn một con đường chết mà thôi. quyết định xung động nhất thời đã khiến cho Dược Thiên Sầu nếm trải quả đắng. Ngay khi ngừng vận công, thì sức nóng giống như đánh tới chỗ sâu nhất trong tâm thần của hắn, khiến cho hắn đau đớn như liệt diễm phân thần. Còn chưa kịp giống lên thì cả người đã mất đi trực giác, ngã gục xuống dưới đất. May mắn đúng lúc này, dưới bụng của hắn liền bạo phóng ra kim quang chói mắt, đem toàn thân hắn bao trùm lấy, nhanh chóng xua tan đi cơn nóng khủng bố đang lan tràn đến. Một cỗ chân khí thanh lương theo đan điền truyền đi khắp tứ chi bách hải xong, thì lúc này Dược Thiên Sầu mới hồi tỉnh. Vừa mở mắt ra liền biết mình đã làm cái chuyện điên rồ, nhanh chóng đứng lên, lại phát hiện ra sức nóng xung quanh dường như không dám tới gần mình nữa. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Ánh mắt rơi xuống thanh thần kiếm ở trước mặt, nhãn tình không khỏi sáng lên. Chẳng lẽ vừa rồi thần kiếm đã phát uy bảo hộ cho mình? Dược Thiên Sầu càng nghĩ càng cảm thấy sự tình đúng là như thế. Bất quá sau khi thanh tỉnh thì sức nóng dường như lại có xu hướng tiếp cận đến, khiến cho hắn không dám chần chừ, nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống đem hỏa quyết vận chuyển lên tới mức cực hạn. Chuyện kỳ quái cũng xảy đến rất nhanh. Ngay khi hắn bắt đầu vận chuyển pháp quyết, chuẩn bị hấp thu những điểm tinh linh màu tử sắc bên trong không khí, thì sức nóng xung quanh đang bức tới dường như vừa nhìn thấy quái vật, nhanh chóng chen nhau bỏ chạy tán loạn. Ước gì càng giãn cách xa hắn thì càng tốt, mặc cho Dược Thiên Sầu hấp thu như thế nào, đánh chết cũng không chịu qua. Đảo mắt một cái, sức nóng quanh người Dược Thiên Sầu liền giảm xuống cấp tốc. Còn muốn chạy sao? Dược Thiên Sầu mở miệng quát, nhìn bốn phía xung quanh, vội vàng phóng xuất ra một đoàn chân khí cực nóng lên trên không trung, muốn dùng hấp tinh đại phép, mạnh mẽ đem những điểm tinh linh mắt thường không thể nhìn thấy hút vào bên trong cơ thể. Sau khi hút những điểm tinh linh này vào bên trong cơ thể, Dược Thiên Sầu cũng đã xác thực rằng những điểm tinh linh này đúng là tử hỏa nguyên tố. Thế nhưng còn phát hiện ra chúng nó còn tinh xảo hơn thanh hỏa nguyên tố gấp trăm ngàn lần. Chẳng trách sau khi phân tán ra đã khiến cho người ta khó có thể dùng mắt thường để nhìn thấy được. Nguyên lai chính là như vậy. Đoàn tiểu tinh linh màu tử sắc giống như tù phạm, một mực ngoan cường chống lại, có vẻ như tụi nó không phục lắm. Nhưng sau khi bị dồn xuống đan điền liền nhìn thấy viên hồng châu, thì lập tức hưng phấn lên, chủ động phóng tới xoay quanh hồng châu hai vòng, dường như đang thương lượng với hồng châu chuyện tình gì đó. Đợi tới lúc đối phương đồng ý, đoàn tiểu tinh linh rất nhanh chui vào bên trong viên hồng châu. Ngay trong khoảnh khắc tử hỏa nguyên tố chui vào, viên hồng châu bất chi giác liền bạo phát ra hồng quang chói lọi, chiếu sáng cả đan điền. Dược Thiên Sầu còn đang âm thầm mỉm cười thì phát hiện ra bên trong đan điền dường như đã xảy ra biến hóa cực lớn. Những đám tử hỏa nguyên tố xung quanh đã thôi không còn lảng tránh mưa, mà dần dần tập trung ở trên không trung họp thành một đoàn mây mù màu tử sắc. Theo hỏa quyết vận chuyển, chúng nó chui vào từng lỗ chân lông trên cơ thể Dược Thiên Sầu, tiến sâu vào trong kinh mạch, tràn xuống đan điền, rất nhanh xoay quay viên hồng châu rồi cùng hòa nhấp vào bên trong đó. Tử hỏa nguyên tố tràn vào đan điền thẳng đến khi thể tích của viên hồng châu lớn gấp đôi bình thường, nó mới ngừng hấp thu. Thấy không còn chỗ dung nhấp, tử hỏa nguyên tố lại quay ra tràn đến tứ chi bách hải, xâm nhấp vào mỗi một khỏa tế bào bên trong cơ thể của Dược Thiên Sầu. Lúc này đám mây tím trên đỉnh đầu Dược Thiên Sầu càng lúc càng dày đặc hơn. Khí hậu trong thiên địa cũng đột ngột thay đổi, sắc trời trở nên hôn ám không nhìn thấy ánh sáng. Trong đám mây tím trên không những lóe ra những tia điện quang mang hình thù kỳ dị. Lúc này Dược Thiên Sầu đã chậm rãi đứng lên, phóng mắt lên không trung ngắm nhìn kỳ quan thiên nhiên. Đám mây màu tím trên không trung dường như đang dần dần tản ra, chậm rãi hình thành 108 khối cầu lửa màu tím chói mắt, xếp theo trận hình kim tự tháp, rồi cứ như thế phiêu phù ở trên không trung hôn ám. Dược Thiên Sầu nhìn chằm chằm vào trận pháp hình thành ở trên không trung, thoáng ngần người ra. Đợi cũng đã lâu mà không thấy chúng nó phân tách, trong lúc nhất thời ngứa tay, muốn thử xem chính mình sau khi hấp thu tử hỏa liệu có thể thao túng được 108 khối cầu lửa màu tử sắc này hay không. Nâng tay hướng lên trên không trung, tập trung nhắm vào khối cầu lửa màu tím xíp ở trên cùng. Vận chuyển hỏa quyết, thuận lợi tách khối cầu nằm ở trong trận hình mang ra, chậm rãi phiêu phù về bên cạnh người mình. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc tách khối cầu ra khỏi trận hình, thì trận hình bỗng dưng lung lay, dường như đã mất đi trạng thái cân bằng, khiến cho 107 khối cầu khác trở nên lảo đảo, loạn thành một đoàn. Ta kháo! Dược Thiên Sầu khẽ kinh hô, theo bản năng cảm giác giống Nhu Minh vừa gây ra một cách đại họa gì đó. Liền liều mạng đem khối cầu kia trả về chỗ cũ, nhưng trận hình đã phá vỡ, hết thảy cố gắng đều chỉ là vô dụng. Ngay trong lúc trận hình rối loạn, trên không trung liền phát ra những tiếng nổ oanh động. Dưới mặt đất dường như cũng rung chuyển dữ dội. Bên ngoài Đông Cực Thánh Thổ, trên Huyền Huyền Đảo, Nam Minh lão tổ Thuấn Di phóng lên trên đỉnh núi, ánh mắt không ngừng lóe ra tinh quang, ngắm nhìn chằm chằm theo phương hướng khai mở Đông Cực Thánh Thổ ở trên không trung. Nơi đó đang phát sinh ra những thanh âm bạo nổ, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này bỗng dưng cảm giác dưới chân rung chuyển dữ dội. Vừa nhìn xuống liền phát hiện ra cả Huyền Huyền Đảo thế nhưng lại đang lắc lư. Những khối đá khổng lồ trên núi đang nong ra, lăn xuống bên dưới hải vực. Mà ngoài biển khơi, cuồng phong cũng đang gào thét cuốn đến, từng cơn sóng dữ cao tới vài trượng hung hăng đáp vào bờ. Ngọn núi lửa trầm mặc trên Huyền Huyền Đảo không biết bao nhiêu năm tháng qua, lúc này cũng bắt đầu bốc lên những cột khói đen nguôn ngút, có vẻ như muốn phun trào dung nham. Nam Minh lão tổ không khỏi kinh hãi, lúc này vội vàng vận chuyển chân nguyên, hướng về phía dưới Huyền Huyền Đảo mà vận sức sống lớn. Toàn bộ chúng đệ tử Huyền Huyền Đảo nghe lệnh, mau chóng rời khỏi đảo ngay lập tức. Mau chóng rời khỏi đảo ngay lập tức. Thanh âm mười phần trung khí bao trùm cả Huyền Huyền Đảo. Chúng đệ tử trên đảo vốn đang thất kinh, lúc này nhận được hiệu lệnh của Nam Minh lão tổ, liền vội vàng lắc mình phóng lên trên không trung. Quanh ngọn núi lửa trên Huyền Huyền Đảo rốt cuộc cũng đã phun trào. Một con cử long màu hồng sắc đang dang rộng cánh chở Nam Minh lão tổ từ trên không trung hạ xuống mặt biển. Nam Minh lão tổ đứng trên lưng con phi long mà diễn cảm u sầu, trong đôi co ngươi tản xuất ra ánh mắt bi thương, tận mắt ngắm nhìn Huyền Huyền Đảo dần dần chìm xuống biển sâu. Nam Minh lão tổ không biết rằng lúc này không chỉ có mỗi Huyền Huyền Đảo của hắn bị nhấn chìm xuống dưới biển sâu, mà 107 hòn đảo không tên khác xoay quanh bên ngoài Đông Cực Thánh Thổ, tất cả đều chìm xuống dưới lòng biển mênh mông. Trong Đông Cực Thánh Thổ, tòa thành lớn nhất đó chính là Tiên Thành. Lúc này đám tiên nhân ở trong thành đều bay ra ngoài, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm lên trên không trung. Thiên địa hôn ám, sấm sét lóe ra từng tràng, ai cũng không hiểu là đã xảy ra chuyện gì. Bên dưới lòng đất, đám người minh giới đồng dạng cũng cảm nhận được những biến đổi lớn trong thiên địa. Không gian dưới lòng đất cũng đang sụp lở. Bọn hắn sôi nổi trốn tránh. Minh giới thánh nữ đứng một mình bên trong thánh điện. Tuy rằng cảm thụ được dưới lòng đất rung chuyển dữ dội, nhưng nàng vẫn không hề sợ hãi. Im lặng nhìn chăm chú vào bức phù điêu trên vách tường, quan sát bóng lưng cao lớn của Minh Hoàng. Đúng lúc này có bốn gã tu vi cao thâm Thuấn Di xông vào, bình thường bọn hắn sẽ không dám ngang nhiên như thế này. Nhưng hôm nay bỗng dưng phát sinh biến hóa cũng bất chấp quy củ. Nhất tề khom lưng hành lễ, người cầm đầu sốt ruột nói. Thiên địa xảy ra biến hóa nghiêm trọng, ở dưới này quá mức nguy hiểm. Chúng ta thề chết bảo vệ thánh nữ tạm thời tránh lên trên mặt đất, xin thánh nữ hãy cấp tốc ly khai. Bất quá thánh nữ minh giới lại không chút hoang mang, khom lưng hướng chân dung Minh Hoàng trên bức phù điêu hành lễ. Theo sau xoay người nhìn bốn người, chậm rãi nói. Mau truyền lệnh xuống, mọi người tập hợp, chuẩn bị quay về minh giới, thiên địa càn khôn đại trận sắp phá giải rồi. Chương 797. Thiên địa càn khôn đại trận. Bốn người nghe vậy thì không khỏi ngây ra, đều cho rằng mình nghe nhầm, thoáng đưa mắt nhìn nhau. Minh giới thánh nữ yên lặng đi qua trước mặt bốn người, lúc này mới nói tiếp. Thiên địa càn khôn đại trận sắp bị hóa giải, kêu mọi người mau chóng tập trung. Chúng ta sẽ quay về minh giới ngay lập tức. Bốn người nhất thời chán động, trên khuôn mặt bất chi giác hiện ra diễn cảm kinh hỉ. Người khác nói có thể bọn hắn sẽ không tin, nhưng riêng Minh Giới Thánh Nữ đã nói thì tuyệt đối không phải là giả. Lúc này Nhất Tề phom người hành lễ, tuân mệnh. Theo sau hai người ở lại bảo hộ Thánh Nữ, còn hai người khác thì nhanh chóng đi truyền mệnh lệnh. Lúc này Dược Thiên Sầu còn đang trợn mắt há mồm quan sát biến hóa xảy ra ở trong thiên địa. Chỉ thấy 108 khối cầu lửa màu tím trên không trung xoay loạn. Bọn chúng dường như đang bị một sợi dây vô hình kéo về phía này. Muốn tránh né nhưng lại có chút bất khả kháng. Bất quá khí tượng trong thiên địa đã loạn thành một đoàn, cái sợi dây vô hình kia dường như sức lực cũng có hạn. Một tia chớp hoành ngang trên bầu trời. Vô hình chung đã chặt đứt sợi dây vô hình, khiến cho 108 khối cầu lửa nhanh chóng lao vút lên trên không trung, ngưng tụ thành trận hình. Quang mang dần dần tắt lịm, một lần nữa biến thành đám mây mù màu tử sắc, hòa nhấp vào những áng mây đen răng kín bầu trời. Sau khi mây tím dung nhấp vào đám mây đen, trên bầu trời lập tức đổ mưa xuống. Cơn mưa nặng hạt cứ như thế sàn trai khắp những cánh đồng hoang vắng ở nơi hoang vu chi địa. Có thể ngàn năm sau, nơi này sẽ trở nên xanh tươi tốt, rạp rào sinh khí. Chẳng biết đến khi đó có người nào âm thầm cảm tạ Dược Thiên Sầu vì lần gây đại họa này hay không. Từng cơn mưa to ghen tục kéo dài suốt một ngày, hoàn toàn đem phiến đại lục nóng bỏng này giảm nhiệt độ xuống. Lúc này trên không trung, những tia thiểm điện lôi mình đã bắt đầu bình ổn hơn. Theo sau cuồng phong nổi lên, mây đen răng kín bầu trời bắt đầu chậm rãi phiêu tán ra bốn phương. Không bao lâu sau, đất trời dần dần đã khôi phục sắc thái, giống như chưa hề phát sinh qua chuyện tình gì. Chỉ có nhiệt độ trong không khí là thay đổi rất nhiều. Dược Thiên Sầu đứng trên đỉnh núi toàn thân chớp súng, hai mắt lúc này vẫn còn đang trợn tròn. Nếu như đoán không lầm thì hẳn là thiên địa càn khôn đại trận đã bị phá hủy. Và nếu như đoán không sai thì càn khôn đại trận là do chính mình phá hủy. Dược Thiên Sầu có điều không biết. Nếu thiên địa càn khôn đại trận vẫn hoàn hảo, thì nó sẽ hấp thu lực lượng ở trong thiên địa mà hình thành căn nguyên hỗ trợ đại trận vận chuyển. Đem lực lượng hấp thu chuyển hóa thành 36 thiên cương, 72 dơ, quy, à, sát, hình thành nhãn trận. Ngay khi Dược Thiên Sầu hấp thu tử hỏa nguyên tố, nhiều ít đã phá hủy sự cân bằng bên trong trận pháp. Kết quả lộ ra nhãn trận đang điều tiết cân đối lực lượng, thì Dược Thiên Sầu lại ngứa tay, nhấc một khối cầu lửa đại biểu 72 địa sát ra, cho nên cũng hoàn toàn phá hủy sự cân bằng bên trong đại trận. 36 thiên cương cùng 72 địa sát vừa loạn, nhãn trận liền bị hủy. Thiên địa càn khôn đại trận cứ như vậy mà bị hóa giải. Chỉ sợ năm xưa vạn kiếm ma quân bày ra trận pháp này, như thế nào cũng không tưởng tượng được thiên địa càn khôn đại trận sẽ bị Dược Thiên Sầu phá vỡ theo cách này. Tiên thành trong một tòa nhà cao nhất, La Sát cùng một đám người đang ngắm nhìn bầu trời hôn ám dần dần tiêu tan. Bọn hắn đều không hiểu chuyện gì, không biết vì sao lại xuất hiện tràng cảnh đất trời xoay chuyển dữ dội như vừa rồi. Đúng lúc này trên không trung bất thinh linh xuất hiện một đám mình tu tập trung thành một đoạn cấp tốc bay về phía tây. La Sát những mày thanh âm khàn khàn quát lớn. Đi thăm dò xem, rốt cuộc là vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tuân lệnh, một người phía sau hắn nhanh chóng đáp ứng, phóng lên không trung đuổi theo nhóm mình tu thăm dò tin tức. Rất nhanh sau đó liền bay trở về, chắp tay nói. Thiên. Xem hình dáng này có vẻ như là kích động không biết nên nói như thế nào cho đúng. Bốp, lúc này La Sát vung tay đánh cho hắn một cái bạt tay, khiến cho đầu hắn quay mòng mòng, phẫn nộ quát. Thiên cái gì mà thiên? Nói mau, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người kia nhanh chóng thanh tỉnh, nhưng cảm xúc trên mặt lại vẫn như cũ. Tiếp tục chắp tay bầm báo. Nhóm tu sĩ Minh Giới nói, thiên địa càn khôn đại trận đã bị phá giải, kêu chúng ta nhanh chóng quay trở về Minh Giới, không cần tiếp tục lưu lại nơi này nữa rồi. Nói hưu nói vượng, đầu óc ngươi có vấn đề hay sao? La Sát gần lên, lại vung tay đánh cho hắn thêm một cái bạt tai. Lần này so với lần trước còn mạnh hơn vài phần, lực đạo thiếu chút nữa đã khiến cho người kia bất tỉnh đương trường. Người kia nâng tay che mặt, khóc nức nở giải thích. Đúng là như thế, bọn hắn nói đúng là như thế. Vừa rồi ta phi hành trên không trung, cũng phát hiện thiên địa càn khôn đại trận không hề hấp thu tiên nguyên lực trong cơ thể ta nữa. Đám người đưa mắt nhìn nhau. La Sát bất thình lình phóng vút lên không trung, khiến cho hắn phải kinh hỉ chính là thiên địa càn khôn đại trận quả nhiên đã bị hóa giải. Tiên nguyên lực trong cơ thể đúng là không còn hiện tượng bị hấp thu nữa rồi. Nhưng mà vừa mới kinh hỉ trong chốc lát, diễn cảm trên mặt hắn bỗng dưng hóa thành si ngốc. Chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một tia lạnh lẽo. Lúc này La Sát đang nghĩ tới Cơ Vũ Tiên Quân bị hắn đánh lén, làm cho trọng thương, truy đuổi hồi lâu, nào ngờ đã để cho nàng chạy thoát. Hiện giờ thiên địa càn khôn đại trận đã hóa giải, tất cả mọi người sẽ quay về minh giới. Chuyện tình ra tay đánh lén Cơ Vũ Tiên Quân coi như cũng phải ném sang một bên. Bởi vì nếu trận pháp không bị hóa giải, mọi người sẽ nghe theo hắn đi truy lùng Cơ Vũ. Nhưng nếu trận pháp đã hóa giải, thì ai còn nguyện ý vây khốn ở đây giúp hắn đuổi giết Cơ Vũ? Hơn nữa phạm vi Cơ Vũ thoát đi có khả năng sẽ càng rộng lớn, muốn tìm nàng cũng càng trở nên khó khăn hơn trước. Hiện giờ hắn phi thường hối hận. Sớm biết thiên địa càn khôn sẽ được hóa giải, thì hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm như thế. Hiện giờ sư phụ Dạ Niêu đã chết đi, hắn quay về minh giới cũng không còn chỗ dựa vững chắc. Chính bản thân hắn không có bản lĩnh đấu cùng Cơ Vũ. Trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc hắn cũng đã làm ra quyết định. Nhanh chóng hóa thành lưu quang phóng xuống trước mặt mấy người, khàn giọng nói: chư vị, thiên địa càn khôn đại trận quả nhiên là đã hóa giải, chúng ta có thể thuận lợi quay về minh giới. Nghe được câu này, đám người trên lầu đều vô cùng cao hứng, sôi nổi bàn tán. Nhưng đúng lúc này, lại có người lên tiếng dò hỏi: vậy chuyện tình về Cơ Vũ Tiên Quân thì chúng phải tính sao bây giờ? Câu nói này không khác gì một gáo nước lạnh dội lên đầu đám người. Cả đám đều trợn mắt há mồm, thần tình cứng đờ. Bởi vì trong đám người có mặt ở đây, có ai mà không tham gia vào chuyện tình truy sát Cơ Vũ? Bất quá, La Sát đã khoát tay lên cười ha hả nói: chư vị không cần hoảng hốt, ta sớm đã có tính toán rồi. Minh giới cũng không phải mỗi mình Cơ Vũ làm tiên quân. Chỉ cần chúng ta đoàn kết thành một khối, với lực lượng khổng lồ, nói vậy những vị tiên quân khác liền sẽ vui vẻ đón nhận chúng ta. Đến lúc đó thì cũng không cần phải sợ Cơ Vũ nữa. Người vừa lên tiếng hỏi nghe vậy cũng khẽ gật đầu phụ họa: không sai, chính là đạo lý này. Chỉ cần chúng ta đoàn kết thành một khối, Cơ Vũ muốn giết chúng ta là không thể nào. Đám người thoáng đưa mắt nhìn nhau, yên lặng gật đầu đồng tình, cảm thấy lời nói này phi thường chí lý. Lúc này La Sát liền chắp tay nói: chư vị nên quay về thu thập nốt những sự tình còn chưa hoàn thành, sau đó thông chi cho mọi người. Nửa ngày sau tập trung ở đây rồi chúng ta đồng loạt quay về minh giới. Tuân mệnh. Đám người đồng thanh tán thành ý kiến, sôi nổi tản đi. Trên đỉnh núi, lúc này Dược Thiên Sầu đã phục hồi lại tinh thần, thoáng đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh, theo sau mới kiểm tra tình hình bên trong cơ thể. Kết quả khiến cho hắn giật mình kinh hãi không thôi. Bên trong đan điền bất chi giác liền đã xuất hiện thêm 8 khỏa nguyên anh. Tổng cộng tất cả là 10 nguyên anh diện mạo giống nhau, họp thành một vòng tròn khoanh chân mà ngồi. Đây không phải là ba hồn bảy vía hay sao? Đây không phải là tượng trưng cho cảnh giới hóa thần hậu kỳ hay sao? Chẳng lẽ tu vi của ta đã trực tiếp đột phá lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ? Dược Thiên Sầu trong lòng nghi vấn trùng trùng, lại cẩn thận kiểm tra tình huống bên trong cơ thể, cuối cùng không khỏi hít một khẩu lãnh khí. Bởi vì đã phát hiện ra tu vi của chính mình xác thực là đã trực tiếp đột phá lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa là đã vinh đăng hàng ngũ cao thủ tiên cấp. Cảm thụ trong cơ thể tiềm ẩn một cỗ lực lượng cường đại chưa bao giờ thấy qua, Dược Thiên Sầu nhíu mày rơi vào trong cơn trầm tư. Hắn phi thường nghi hoặc, như thế nào bản thân mình đột phá cảnh giới, Thế nhưng lần này lại không hề tiêu tốn một khối linh thạch nào. Vừa rồi chỉ hấp thu mỗi tử hỏa ra thì hắn cũng không có làm gì khác. Chẳng lẽ đây là do công hiệu của tử hỏa hay sao? Đúng rồi, nhất định là trong tử hỏa ẩn chứa lực lượng cường điện đã sản sinh ra tác dụng. Hắn đoán không nhầm. Bởi vì tử hỏa chính là tượng trưng cho căn nguyên lực lượng trong thiên địa sau khi thành thục. Trong đó an chứa lực lượng cường đại. Căn bản không phải là linh thạch có thể so sánh. Sau khi tử hỏa bị hắn hấp thu, năng lượng cường đại phát hiện ra vài điểm hạn chế. Vì thế thuận thế đem tu vi của hắn cải tạo qua một chút. Vừa đủ để dung hợp cất chứa chúng nó. Kết quả khiến cho hắn chiếm được vô số tiện nghi. Đáng tiếc là Dược Thiên Sầu không biết lợi dụng cố năng lượng này. Nếu không bằng vào uy lực cường đại của tử hỏa, hắn có thể trọng chú tiên thể, thăng cấp xếp vào hàng ngũ cao thủ tiên cấp A. Ha ha, Dược Thiên Sầu cao hứng ngẩng đầu lên trời mà cuồng tiếu như người điên. Chuyến đi lần này vô cùng đáng giá, chẳng những lấy được tử hỏa, cư nhiên tu vi còn tấn thăng lên cảnh giới hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Đang cuồng tiểu bất thình lình diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu cứng đờ, thoáng phóng mắt nhìn về phía cuối chân trời xa xăm. Lúc này hắn mới nhớ ra chuyện tình phiền toái kia. Thiên địa càn khôn đại trận vừa bị phá hủy, nhóm cao thủ tiên mình nhị giới chẳng lẽ cũng được thoát khốn hay sao? Nếu bọn chúng xông tới nhân gian thiên hạ, ai có khả năng ngăn cản? Mẹ nó, nhân gian chính là địa bàn của lão tử, ai cũng không thể làm sằng làm bậy. Đúng lúc này Dược Thiên Sầu muốn thử nghiệm uy lực của tử hỏa, nên diễn cảm dần dần biến thành đanh áp, nhanh chóng tiêu thất ngay tại chỗ. Sau khi về tới Thuận Thiên Đảo, Dược Thiên Sầu lặng lặng đứng ven bên Thuận Thiên Hồ. Đơn trưởng đẩy ra một chiếc vòng trắng sáng lóng lánh giống như bảo kính. Trong kính liền xuất hiện quang cảnh ở cửa U Minh Động. Chương 798 Yêu Dược Chu Tiên Trận. Một nương tử lặng lặng đứng ở phía sau Dược Thiên Sầu. Nàng có thể nhận ra, lần này tiên sinh quay về trạng thái tinh thần vô cùng tốt, không hề nhìn thấy cái loại cảm giác mệt mỏi như bị tra tấn. Nhất là trên mi tâm, dường như tản xuất ra thần sắc tự tin cường đại tràn ngập. Thế nhưng kèm theo đó vẫn là một tia lo lắng không tên. Bảo kính trong tay Dược Thiên Sầu nàng đã từng thấy qua Tất Trường Xuân sử dụng. Kỳ thật nàng rất muốn nhìn qua một chút xem cái gương này có những công dụng thần kỳ gì. Nhưng không được Dược Thiên Sầu cho phép, nàng cũng không dám thăm dò, đành phải thúc thủ cúi đầu yên lặng đóng ở phía sau. Bảo kính trong tay Dược Thiên Sầu gọi là Thiên Mục Kính, là bảo vật tương truyền qua các đời trưởng hình sứ, chuyên dùng để nắm giữ quan sát tình hình yêu dược vực trong tay. Chủ nhân ban đầu của bảo vật này chính là Vạn Kiếm Ma Quân. Kỳ thật ngay cả yêu dược vực cũng chính một tòa trận pháp do Vạn Kiếm Ma Quân bày ra. Bí mật này chỉ riêng trưởng hình sứ các đời mới biết được. Trong đó có nhiều vấn đề liên quan. Đại trận này cũng có một cái tên phi thường hiển hách, đó chính là Yêu Quý Chu Tiên Trận. Trận pháp này cùng Thiên Địa Càn Khôn đại trận hoàn toàn bất đồng, bởi vì nó chân chính là một tòa sát trận phi thường lợi hại. Nếu trận pháp khởi động, người nào dám xông vào thì chỉ có thấp tử vô sinh mà thôi. Vạn Kiếm Ma Quân bày ra tòa sát trận này nguyên nhân rất đơn giản, chính là hắn muốn lưu giữ hậu chiêu này để phòng ngừa vạn nhất. Vì không muốn Ma Quân, Tiên Đế cùng Minh Hoàng tùy tiện xâm nhập vào nhân gian. Nhưng mà phạm vi bao trùm của Yêu Dược Chu Tiên Trận có giới hạn. Sau khi phong bế cửa xuất nhập của ma giới cùng minh giới, thì không cánh nào thống nhất cửa bên phía tiên giới. Vì thế Vạn Kiếm Ma Quân đành phải bày ra hóa thần yên xung quanh mê vụ xâm lâm, khiến cho Tiên Đế Kim Thái muốn buông xuống nhân gian đều vô pháp khả thi. Trừ phi hắn muốn tìm chết, biện pháp duy nhất đó là phải mượn đường minh giới theo cửa U Minh Động đi ra. Tâm tư của Vạn Kiếm Ma Quân chủ yếu là muốn đối phó với lão đại của tiên, mình, ma tam giới. Dường như hắn muốn nói cho ba người kia biết, cho dù ta chết, các ngươi cũng không thể muốn làm gì thì làm. Mà Thiên Mục Kính trong tay Dược Thiên Sầu lại chính là chìa khóa để khởi động nhãn trận của Yêu Dược Chu Tiên Trận. Nếu sát trận khởi động, sẽ nháy mắt huyết tẩy cả yêu dược vực, đem vô số yêu dược bên trong yêu dược vực mang ra luyện hóa, tạo thành yêu dược chu tiên trận tuyệt thế hung danh. Luyện hóa càng nhiều yêu ma dược quái thì uy lực của sát trận sẽ càng cường đại. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trưởng hình sứ các đời đều nuôi dưỡng yêu dược, không cho chúng nó thoát ra bên ngoài. Nếu ma quân, tiên đế và minh hoàng xâm nhập vào đây, vừa khi gặp phải trưởng hình sứ khởi động sát trận, cho dù ba người không chết thì cũng không khá hơn bao nhiêu. Trận này tuy rằng hung hãn, nhưng chỗ thiếu sót cũng chính là uy lực quá mức cường đại. Nếu không cẩn thận thì sẽ liên lụy đến nhân gian, làm cho nhân gian biến thành một tòa dược thành đúng nghĩa. Cho nên mỗi khi bên trong yêu quý vực có quá nhiều yêu ma quý quái, thì trưởng hình sứ các triều đại cũng đều phải lấy cớ thanh tẩy một phen. Dược thiên sầu thông qua thiên mục kính, yên lặng nhìn chăm chú vào cái động khẩu của cửu minh động. Hắn đều không phải là muốn khởi động sát trận, mà là muốn quan sát xem người của tiên mình nhị giới có thông qua cửu minh động quay về chốn cũ hay không. Thăng tiên thai đang bị hóa thần yên phong tỏa, người tiên giới muốn quay về thì tất nhiên sẽ phải thông qua minh giới. Chiếu theo suy đoán của hắn thì hai đám người này căn bản là không có lý do để lưu lại nhân gian, bởi hoàn cảnh trong nhân gian không thích hợp với đám tiên tu và mình tu. Trên không trung hôn ám mờ mịt bao phủ yêu dược vực đã vô số năm. Lúc này bên ngoài yêu dược vực đã xuất hiện gần ngàn bóng nhân ảnh, đều là nhóm mình tu thoát khốn từ bên trong Đông Cực Thánh Thổ đi ra. Cả đám người kinh nghi bất định nhìn chằm chằm vào không cảnh bên trong yêu dược vực. Bọn hắn nhớ rõ lúc trước theo minh giới đi ra, nơi này không hề có xuất hiện chân khí u ám hỗn loạn như thế này. Chẳng lẽ nơi đây đã từng xảy ra biến cố gì hay sao? Chứng kiến quang cảnh này, minh giới thánh nữ đã nhắm mắt trầm mặc hồi lâu. Tất cả đám mình tu ánh mắt cơ hồ đều tập trung vào diễn cảm trên mặt nàng. Tuy rằng nàng lịch duyệt nông cạn, tu vi cũng không có gì đặc biệt, nhưng mọi người đối với lời nói của nàng chưa bao giờ dám sinh lòng hoài nghi. Đúng lúc này, rốt cuộc minh giới thánh nữ đã chậm rãi mở mắt ra. Đôi con ngươi thâm thúy như nước hồ mùa thu, lặng lặng nhìn về chỗ sâu nhất ở bên trong yêu dược vực, thản nhiên nói: chúng ta quay về minh giới. Nhớ kỹ, không cần phát sinh xung đột với bất luận kẻ nào, tránh để chúng ta trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Đi thôi. Bốn gã mình tu phía sau nàng nhanh chóng xoay người đem chỉ thị của nàng truyền đạt xuống. Cả đám mình tu đều răm rắp tuân lệnh, trong khoảng khắc chen nhau di chuyển, đồng loạt phi hành tiến nhấp vào bên trong yêu dược vực. Một đám người tu vi cường hãn như thế xâm nhấp vào yêu quý vực, khí thế cường đại phóng xuất ra đã khiến cho nhóm yêu dược ở bên dưới không khỏi nơm nớp kinh sợ. Ngay khi minh giới thánh nữ đáp xuống vách núi trước cửa U Minh Động, những người khác tuy rằng vội vàng muốn quay trở về, nhưng cũng không dám tùy tiện xông vào, sôi nổi đáp xuống phía sau lưng nàng, cùng chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Bọn hắn tin chắc rằng chỉ cần tuân theo lời của thánh nữ thì nhất định sẽ có thể bình an quay trở về minh giới. Đám người ngu cơ sớm đã bị kinh động, nhưng cũng không dám tới quá gần, mà chỉ đứng từ phía xa quan sát những đám người lạ mặt kia. Theo tử khí bàng bạc thản nhiên tản xuất ra từ trên người bọn họ thì có thể thấy được những người này đều là đồng loại với mình. Nhưng chân khí tản xuất ra quá mức cường đại, căn bản không phải yêu dược bình thường Nhu Minh có thể so sánh. Ngu cơ không sao tưởng tượng nổi những người này đến tột cùng là từ đâu đến đây. Lúc này ánh mắt của minh giới thánh nữ đã rơi xuống trên người ngu cơ, ánh mắt thâm thúy điềm tĩnh quan sát thật lâu, theo sau mới hướng mọi người phất tay nói: các ngươi quay về trước đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời xung quanh không khỏi xôn xao lên. Bốn gã mình tu bảo hộ phía sau nàng thì giật mình: thánh nữ, chẳng lẽ người không muốn quay về minh giới hay sao? Ngươi hiểu lầm rồi, các ngươi đi trước, ta sẽ quay về sau. Minh giới thánh nữ thản nhiên nói. Lúc này bốn người mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, hướng phía sau làm ra một cách thủ thế. Lúc này đám mình tu trong lòng không khỏi hưng phấn kích động, nhưng còn đang ở trước mặt thánh nữ, nên vẫn phải duy trì hàng ngũ ngay ngắn. lục đục hóa thành lưu quang lao vào bên trong cửa U Minh Động. Bốn gã bình tu hộ vệ cho thánh nữ lại chưa muốn rời đi, vẫn bảo hộ xung quanh nàng như cũ. Cuối cùng trên vách núi chỉ còn lại 5 người. Lúc này Minh Giới thánh nữ đột nhiên hướng Ngu Cơ ngoắt tay nói: "Ngươi qua đây." Ngu Cơ trong lòng cả kinh, từ lúc vừa rồi nhìn đối phương nói chuyện với nhau, trong lòng đã hiểu ra. Những người này chính là người bên trong Minh Giới, căn bản không phải nàng có khả năng nhắm chúng. Thoáng cắn răng, đang muốn tiến lên, thì một đám quý tướng ở phía sau lại kinh hô: "Phu nhân không thể." Ngu Cơ quay đầu nhìn lại, miễn cưỡng nói: "Không cần lo lắng, không có chuyện gì đâu." Theo sau thuấn di bay đến trước mặt Minh Giới thánh nữ, cúi người hành lễ: "Tiền bối triệu hồi, không biết là có chuyện gì chỉ giáo." Minh Giới thánh nữ lặng yên đánh giá nàng một hồi, bất thình lình vươn tay lấy ra một tấm thẻ bài màu đen, chuyển tới nói: "Sau này, nếu ở trong Minh Giới gặp phiền toái gì, nó sẽ có khả năng giúp ngươi vài chuyện cần thiết." Ngu Cơ vô cùng sừng sốt, nhưng vẫn đưa tay đón nhận cung kính hành lễ nói: "Đa tạ tiền bối." Minh Giới thánh nữ cũng không nói nhiều, theo sau nàng ngẩng đầu lên nhìn về phương hướng Thuận Thiên Đảo. Mà trên Thuận Thiên Đảo, Dược Thiên Sầu cũng đang thông qua thiên mục kính quan sát nàng. Ánh mắt của hai người không hẹn mà tương giao nhau, có điểm như đang đối nhãn bình thường. Dược Thiên Sầu nao nao trong lòng thầm nhủ: trên người nữ nhân này xuất hiện quá nhiều chuyện cổ quái, chẳng lẽ nàng biết ta đang nhìn nàng sao? Khi Dược Thiên Sầu còn đang nghi hoặc, thì năm người Minh Giới thánh nữ đã hóa thành lưu quang lao vút vào bên trong cửa U Minh Động. Ngoài Đông Hải mênh mang, sóng biển quay cuồng trao đảo, Nam Minh lão tổ đứng trên lưng Hồng Long, phía sau lưng còn có đám đệ tử Huyền Huyền Đảo may mắn sống sót, còn Huyền Huyền Đảo thì đã chìm xuống bên dưới lòng biển sâu, vốn đang thương tâm muốn chết. Thì lúc này Nam Minh lão tổ lại trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm lên không trung. Theo phương hướng tiến nhấp Đông Cực Thánh Thổ, cái tầng sương trắng mờ mịt bao phủ trước lối tiến nhấp Đông Cực Thánh Thổ đã tiêu tán. Khiến cho hắn kinh hãi nhất chính là lúc này thế nhưng lại U Vinh Quy Quy O Nơ Gơm thấy một đám người lao vút ra khỏi Đông Cực Thánh Thổ. Chẳng lẽ Đông Cực Thánh Thổ đã... Chương 799. Mình động náo nhiệt đối với nhân gian tu sĩ mà nói, Đông Cực Thánh Thổ sở dĩ xưng là đất thánh, chính là vì nơi đó là thánh địa vĩnh viễn được bao phủ khăn che mặt, thật là thần bí. Cho tới bây giờ không ai yêu cầu xa vời có thể dễ dàng thăm dò được gương mặt thật sự của nó. Nhưng mà hôm nay, hết thảy đều rõ ràng hiện ra ngay trước mắt mọi người. Mọi người trên Huyền Huyền Đảo có chút không biết phải làm sao, cảm giác thực không chân thật. Sự tình quan hệ trọng đại, Nam Minh lão tổ cắn chặt răng, vẫn quyết định tự mình xác nhận. Lúc này liền lắc mình từ sau lưng Hồng Long bay đi, trực tiếp bay về phía Đông Cực Thánh Thổ. Sau khi tới gần, theo bản năng liền giảm tốc độ, nhưng lực cản ngày xưa ở nơi này cũng đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng Nam Minh lão tổ cũng đoán được khả năng này, nhưng vẫn nhìn không được chấn động, nhẹ nhàng rơi xuống trên một khối đá ngầm cao ngất nằm bên bờ biển. Sóng xanh vỗ bờ, gió biển thổi mạnh. Nam Minh lão tổ đưa mắt nhìn tận sâu trong đại lục, xa xa dãy núi phấp phồng, có rừng rậm xanh tươi tốt, trên không trung có đàn chim tự do bay lượn. Từ bên ngoài nhìn vào, chẳng có gì bất đồng với những đại lục nhân gian. Hắn rất muốn xâm nhập sâu hơn để nhìn xem một chút, nhưng trong tiềm thức vẫn có sự sợ hãi đối với thánh địa này. Như là đã xác định phong tỏa trong Đông Cực Thánh Thổ đã hoàn toàn mở ra, cũng không cần phải tiếp tục mạo hiểm. Nam Minh lão tổ nhanh chóng bay trở về, đi vào sau người các đệ tử, sắc mặt ngưng trọng dặn dò: "Thiên địa thay đổi đột ngột, Đông Cực Thánh Thổ đã mở ra, nơi đây trước mắt không nên ở lâu. Các ngươi tạm thời cùng nhau đến Nam Hải Tử Trúc Lâm đặt chân, ta đi tìm Lồng Trúc tiên sinh có việc." "Dạ." Các đệ tử cùng nhau hành lễ đáp. Hồng Long vỗ cánh trở theo Nam Minh lão tổ phá không mà đi, nhanh chóng biến mất ở chân trời phương xa. mấy ngàn tiên tu cùng nhau phi hành ngang trời, đầu tiên xâm nhập chính là vùng trời lãnh thổ Hoa Hạ tu chân giới. Đối với người phàm thế tục mà nói, bằng ánh mắt của bọn họ, cũng không có mấy người có thể chứng kiến những tiên nhân hợp bảy bay qua trên không. Nhưng đối với những tu sĩ bên dưới mà nói, nếu chỉ ít người có thể còn không phát hiện, nhưng nhiều người như vậy cùng lúc xuất hiện, há có thể không phản ứng. Hoa Hạ tu chân liên minh còn tưởng rằng chư quốc liên thủ đánh bất ngờ, lập tức phái người ra muốn chặn đánh. Kết quả lại phát hiện chờ khi bọn hắn cùng lên không, người ta đã sớm bay đến thật xa. Tốc độ cực nhanh quả thực không làm ai theo kịp. Chân khí bàng bạc dao động lưu lại trong không khí càng làm cho mọi người run như cầy sấy. Bọn hắn cảm thấy có một cỗ chân khí cường đại trước nay chưa từng có. Một cỗ chân khí cường đại làm cho bọn họ phải rùng mình. Cả đám trợn mắt há hốc mồm nhìn điểm sáng nhanh chóng biến mất nơi phương xa. Sương mù bảy màu vẫn chậm rãi phiêu đãng bao bọc mê vụ xâm lâm. 10 vạn năm tháng vội vàng trôi qua, nhưng vẫn chưa hề khiến chúng nó tiêu tan hoặc yếu bớt. Thời gian trôi qua vẫn cứ đẹp rực rỡ mê người như trước. Nhưng vào ngày hôm nay, nhóm lãng tử rời nhà suốt 10 vạn năm, hôm nay rốt cuộc đã trở lại. Một đám lưa quang rơi xuống đất hiện hình, là sát xuất lính mấy ngàn tiên nhân buông xuống bên ngoài thảo nguyên hoang vu trước mê vụ xâm lâm. Đôi mắt quan sát thất thải mê vụ tuấn lệ ngay trước mắt, một đám cực kỳ hoảng sợ. Không ít người kinh hô, hóa thần yên. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Kết quả này vượt ra ngoài dự liệu của họ. Nằm mộng cũng không nghĩ đến sẽ gặp phải chuyện như thế. Cảm xúc kích động trở về tiên giới trong nháy mắt toàn bộ biến thành hư ảo, trong lòng trầm xuống. Sắc mặt La Sát cũng đồng dạng đại biến. Sau một trận nghiến răng nghiến lợi phẫn nộ lớn tiếng rít gào, ai làm, ai làm như vậy? Sau sự phẫn nộ là sợ hãi cùng sợ hãi. Nếu tất cả mọi người không thể quay về tiên giới, hậu quả thật là đáng sợ. Nếu như thương thế của Cơ Vũ khỏi hẳn, bọn hắn sẽ giống như Sơn Dương bị nhốt tại lồng giam nhân gian, mặc cho người ta tùy ý sâu xé. Ai cũng không trả lời được câu hỏi của hắn. Những người khác cũng thật muốn biết rốt cuộc là ai lại có thể làm ra chuyện thiếu đạo đức như thế. Mọi người thật vất vả thoát khỏi thiên địa càn khôn đại trận, mắt thấy sắp trở về nhà, lại đột nhiên phát hiện đường về nhà đã không có. Điều này bảo mọi người làm sao chịu nổi. Phẫn nộ, tuyệt vọng, bi ai, giờ khóc giờ cười, đủ loại cảm xúc tràn ngập trên mặt mọi người. La Sát hít sâu một hơi, mạnh mẽ kiềm chế cảm xúc muốn nổ bạo. Biết bây giờ có sốt ruột cũng vô dụng, nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề mới là mấu chốt. Hắn chậm rãi xoay người lại, ánh mắt quét nhìn mọi người nói, bằng chúng ta căn bản không thể vượt qua được quan ải hóa thần yên này, chư vị đều nghĩ kế đi, nhìn xem còn có biện pháp nào nữa hay không. Không ít người đều đang tuyệt vọng lắc đầu. Mọi người trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên có người thở dài nói, không biết đám người minh giới có xui xẻo giống như chúng ta hay không, chẳng biết tình hình cửu U Minh Đồng như thế nào, sẽ không bị người dùng hóa thần yên bao vây chứ. Lời này vừa nói ra, lúc này có người dở khóc dở cười nói, ngươi còn có tâm tư quan tâm bọn hắn, dù cửu U Minh Đồng không bị thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào minh giới sẽ cho chúng ta mượn đường về tiên giới? Thanh âm cảm thán vang lên thành một mảnh. Mọi người đều biết Minh Hoàng cùng tiên đế luôn luôn không hợp nhau, chính vì thế từ trên xuống dưới của hai giới cũng không khá hơn chút nào. Ánh mắt La Sát lóe lên một trận, khàn khàn chậm rãi nói, cửu U Minh Đồng là hy vọng cuối cùng của chúng ta. Nếu ít người có lẽ minh giới nhất định sẽ quấy nhiễu không cho chúng ta thông qua. Nhưng nơi này chúng ta có tới mấy ngàn tiên tu, cho dù là Minh Hoàng cũng sẽ không mạo muội xử trí chúng ta đi. Thật muốn làm như vậy, chỉ sợ tiên đế cũng không chịu được áp lực. Trừ phi minh giới muốn cùng tiên giới khai chiến thì còn được. Hơn nữa nếu không thử xem thì làm sao bây giờ? Dù sao so với việc ở mãi chỗ này chờ Cơ Vũ truy sát chúng ta vẫn tốt hơn. Lời này của hắn kỳ thực có điểm trái lương tâm. Người khác có thể không biết, nhưng hắn đi theo Giả Niu tiên quân nhiều năm, cao tầng tiên mình hai giới hắn hiểu biết cũng không ít. người có cấp độ như tiên đế cùng minh hoàng, đừng nói là mấy ngàn tiên tu, dù là có tới vạn, người ta có giết cũng sẽ không nháy mắt. Tiên tu bên dưới đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì con sâu con kiến, trừ phi quan hệ đến lợi ích bản thân, ra tay mới nhắc tới hai chữ đạo nghĩa. Đối với La Sát mà nói, hắn là chủ mưu đánh lén Cơ Vũ. Cơ Vũ có thể buông tha bất cứ ai, nhưng không khả năng sẽ bỏ qua cho hắn. Cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp rời đi, mau chóng trở lại tiên giới tìm được chỗ dựa vững chắc để bảo mệnh. Cho nên hắn mới cổ động đoàn người cùng nhau làm theo lời hắn. Có một đám người đông đảo hình thành thế lực, khi trở lại tiên giới mới dễ dàng tìm được chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa lúc đi thông qua minh giới cũng có thể nắm chắc nhiều hơn nữa. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế đều sôi nổi gật đầu đồng ý. Tuy rằng cũng có người biết La Sát đang có tính toán nhỏ nhặt, nhưng lại không ngốc, vì thế cũng không bước ra dị nghị ngay lúc này. Kết quả dưới sự xui khiến của La Sát, một đám người lại ôm theo cõi lòng đầy kỳ vọng bay về hướng Cửu U Minh Động. Chờ sau khi bọn hắn hung hăng đuổi tới bên ngoài yêu quý vực, cũng giống như đám người minh giới, bị bầu trời u ám của yêu quý vực làm hoảng sợ. Năm đó căn bản không hề tồn tại thứ đồ vật dù quái này. Đây là có chuyện gì? Nhưng đối với những người khác mà nói, La Sát đã không còn đường lui. Hắn phải dùng thân mạo hiểm cho mọi người nhìn thấy, một mình xông vào bầu trời yêu dược vực. Sau khi trở về nói cho mọi người biết không có việc gì, lại dắt theo một đám người bồi hắn xông đi vào. Đám người ngu cơ trong âm phong cốc không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, trơ mắt nhìn thấy một đám người tu vi thật cao đến dọa người xông vào cửa U Minh Động. Toàn bộ dược tu không khỏi âm thầm kinh hãi. Nguyên lai bên ngoài nhân gian có nhiều cao thủ như vậy. Xem ra ở lại trong yêu quý vực cũng không phải là chuyện xấu. Ngay khi đám người La Sát toàn bộ tiến vào trong cửa U Minh Động không bao lâu, Dược Thiên Sầu đột nhiên xuất hiện trên vách núi đối diện cửa U Minh Động. Tuy rằng hình dáng bên ngoài của hắn kỳ dị, làm cho hình tượng của hắn giảm sút, nhưng vẻ mặt hắn lại trịnh trọng trước nay chưa từng có. Hí mắt nhìn chằm chằm cửa U Minh Động không rời mắt. Người của âm phong cốc lập tức chạy đến bái kiến. Dược Thiên Sầu từ trong ánh mắt của họ cũng nhận ra trang phục của mình không hay. Hiện giờ đã thu được tử hỏa tới tay, không cần mặc loại trang phục này ra ngoài làm mất mặt. Hắn vì quá vội vàng đến đây mà đã quên mất. Hắn quay đầu lại cười híp mắt nhìn Ngô Cơ làm như hờ hứng hỏi: nữ nhân kia tặng ngươi vật gì vậy? Ngươi cùng người của minh giới rất quen thuộc sao? Ngô Cơ kinh hãi, không nghĩ tới việc này mà Dược Tiên Sầu cũng biết. Nàng vội vàng đem lệnh bài ngăm đen kia đưa ra, dâng lên hai tay, sợ hãi nói: Ngô Cơ trước kia chưa từng gặp qua nàng, không biết vì sao nàng phải tặng Ngô Cơ đồ vật này. Dược Thiên Sầu cầm lệnh bài nhìn xem, chất liệu giống như làm bằng gỗ nhưng là loại gỗ chưa từng nhìn thấy qua, thật cứng rắn. Hắn dùng ám lực nhưng cũng không thể làm tổn hại. Hoa văn trên lệnh bài rất đơn giản, một mặt là vân văn, một mặt là một tòa núi cao. Trên núi có 6 ngọn núi, bên ngoài vây 5 ngọn núi bảo vệ ngọn núi cao nhất ở giữa. Trên đỉnh núi cao nhất loáng thoáng như có tòa cung điện to lớn. Nhìn một lúc lâu cũng không nhìn ra dấu vết gì, không khỏi nhăn mày hỏi: nàng ta nói gì với ngươi? Cũng không nói gì, nàng chỉ nói một câu: sau này nếu ở minh giới gặp phải phiền toái gì, lệnh bài này khả năng sẽ giúp đỡ được một chút. Ngu Cơ thành thành thật thật trả lời. Trong lòng nàng cũng cực kỳ lo lắng, lo lắng Dược Thiên Sầu sẽ hiểu lầm nàng có quan hệ gì với minh giới. Đôi mày Dược Thiên Sầu hơi run lên, ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm Ngu Cơ quan sát. Minh giới thánh nữ có thân phận tại minh giới thật không hề tầm thường, nhất là ngôn hành cử chỉ như tiên tri kia lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng thần bí. Vì sao nàng phải tặng lệnh bài này cho Ngu Cơ? Vì sao phải nói nếu Ngu Cơ ở minh giới gặp phải phiền toái? Chẳng lẽ nàng dự cảm trước sau này Ngu Cơ sẽ đi minh giới? Biết người tặng đồ vật cho ngươi là ai chăng? Dược Thiên Sầu cười hỏi. Ngu Cơ thật sự không biết. Trong lời nói của Ngu Cơ lộ ra sự sợ hãi. Dược Thiên Sầu cười giải thích. Nàng chính là minh giới thánh nữ dưới một người mà trên vạn người. Minh giới ngoại trừ Minh Hoàng, địa vị của nàng là tôn quý nhất. Ngươi thật may mắn, lại có được sự ban ăn của nàng. A, Ngu Cơ nhất thời chấn động, trợn mắt líu lưới nhìn lên Dược Thiên Sầu. Chứ không tưởng tượng nổi đã hiện lên toàn bộ trên mặt. Nàng thật sự không nghĩ dạ, một người tôn quý như vậy vì sao lại chủ động tặng đồ cho mình. Đồng thời càng thêm cảm nhận được sự bí hiểm của Dược Thiên Sầu. Hắn lại có thể biết được cả nhân vật tôn quý như vậy của minh giới. Một đám dược tướng đứng phía sau này đang kinh nghi bất định đánh giá. Dược Thiên Sầu cười híp mắt nắm lấy tay Ngô Cơ, nhét lệnh bài vào tay nàng cười nói: nếu là minh giới thánh nữ tặng cho ngươi, ngươi nên hào hào bảo tồn. Nói không chừng có một ngày đúng như lời nàng, thứ này khả năng có thể giúp đỡ được ngươi. Chương 800. Sự bắt đầu mới nghe hắn vừa nói như vậy, Ngu Cơ càng thêm sợ hãi, càng thêm không dám lưu lại thứ này. Luôn thoái thác nói là hiến cho tiên sinh thế này thế nọ. Dược Thiên Sầu phất phất tay thản nhiên nói: giữ đi đừng đánh mất. Khi nói chuyện, cửu U Minh Động lại thêm một lần khởi lên âm phong tàn sát bừa bãi điên cuồng. Ánh mắt Dược Thiên Sầu chợt lóe, bắn vào trong cửu U Minh Động, theo thông đạo bay thật nhanh vào trong. Lòng bàn tay nổi lên một đoàn tử hỏa đề phòng. Bằng tu vi hiện giờ của hắn, đã hoàn toàn miễn dịch với sát khí âm phong bên trong động. Cơ hồ một đường thông suốt, trực tiếp bay thẳng tới đầu cùng mình động, xâm nhập qua U Minh Hỏa Hải. Rất nhanh hắn xem xét bốn phía một lần, cuối cùng trống giống phiêu phù trước đại môn minh giới. Nhìn thấy dược môn đã khép kín không còn kẽ hở, tử hỏa trong lòng bàn tay cũng thu liếm vào trong cơ thể. Một đường kiểm tra, không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Hiển nhiên những người xông vào đều đã đi qua cánh cửa. Đây là điều mà hắn hy vọng nhìn thấy. Đưa đi đám ôn thần này, hắn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Đến nỗi ở ngoài nhân gian còn dư nghiệt nào nữa hay không cũng đã không còn trọng yếu. Một đám tuy rằng đáng sợ, nhưng mấy tôm tép nhãi nhép hắn tự tin dựa vào tử hỏa hung hãn vẫn có biện pháp thu thập. Hôm nay hắn đã đem nhân gian xem như địa bàn của mình, không chấp nhận cho người ngoài tùy ý ngang ngược. Tu vi cùng với thủ đoạn của hắn đã tới tình trạng này. Lòng tự tin cường đại đã làm cho hắn trong bất chi bất giác có ý tưởng ăn khớp với Tất Trường Xuân. Vô hình trung tự đặt gánh nặng lên vai của mình, trong tiềm thức đã nảy sinh trách nhiệm giữ gìn sự bình an cho nhân gian giới. Cũng chính là từ hôm nay trở đi, tu vi cùng tư tưởng của hắn đều chuyển biến, mới khiến cho hắn chân chính lột xác biến thành trưởng hình sử yêu dược vực. Tân nhậm trưởng hình sử yêu quý vực rốt cuộc bắt đầu bế nghệ thiên hạ. Đây là tội nhãn lựa chọn cao siêu của Tất Trường Xuân. Sự thật chứng minh hắn cũng không có nhìn lầm người. Dược Thiên Sầu trở lại Thuận Thiên Đảo, tử quang trên người chợt lóe, một thân trang phục gia thú nháy mắt hóa thành tro bụi. Một nương tử nhìn thấy nơm nớp lo sợ. Trưởng hình sử quả nhiên là ẩn tàng. Ngẫu nhiên giờ tay nhấc chân bày ra thực lực vô cùng cường đại. Căn bản không phải loại tiểu yêu như nàng có thể với tới. Dược Thiên Sầu vung mái tóc đầy bím thật mạnh, bá một tiếng liền bung ra. Đầu đầy bím tóc lại biến thành mái tóc dài xóa tung. Hắn không thèm để ý, hoàn toàn trần truồng ngay trước mắt một nương tử. Lấy ra một viên thuốc vàng, hai tay trà sát thành phấn hỗn hợp với nước, từ trên mặt bắt đầu bôi xuống khắp toàn thân. Trà sát ra một đoàn tương hồ liền nhảy vào trong thiên lý hồ rửa sạch sẽ rồi mới trồi lên mặt nước. Lúc này hắn đã khôi phục lại như xưa. Một nương tử nhanh chóng đi qua giúp hắn mặc lại quần áo, buộc gọn tóc. Sau đó đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu trầm mùn đi vào trong phòng lớn giữa đảo. Vẻ tự tin mà trầm mùn đột nhiên làm một nương tử có cảm giác như nhìn thấy được lão đại nhân ngày trước. Trong phòng lớn, Dược Thiên Sầu khoanh chân ngồi, song trưởng đưa dạ, trên tay toát ra đoàn tử hỏa. Hắn yên lặng thưởng thức một lúc, lại vù vù toát ra một đoàn hắc hỏa cùng thanh hỏa. Ba loại lửa màu sáng tươi sáng toát ra thiêu đốt lên. Chuyện hắn muốn làm nhất trước mắt chính là đem ba loại lửa này dung hợp thành tam muội chân hỏa trong truyền thuyết. Hơn nữa hiện tại hắn đang chuẩn bị dung hợp. ánh mắt hắn nhìn khắp bốn phía, trong nội tâm không khỏi hiện lên một tia cảm khái. Nhớ năm đó đúng là tại đây, trên Thuận Thiên Đảo lần đầu tiên nghe được Hạc Ly giảng về chuyện Tam Muội Chân Hỏa. Hiện giờ cảnh còn người mất, mình cũng không thể tưởng tượng được sẽ có một ngày mình thật sự sẽ đem ba loại chân hỏa thu lại đầy đủ. Càng không thể tưởng tượng chính mình sẽ trở thành chủ nhân Yêu Dược Vực. Sau thoáng cảm khái, hắn hít sâu một hơi, thu liếm ngọn lửa vào trong cơ thể. Vừa muốn nhắm mắt lại liền cảm thấy truyền tấn trận bên ngoài dao động. Hắn chờ không bao lâu, một nương tử bước nhanh vào. Dược Thiên sầu những mày hỏi, chuyện gì vậy? Một nương tử hành lễ nói, là Nam Hải tử Trúc Lâm Lộng Trúc tiên sinh, nói là có đại sự tìm ngài. Đại sự tìm ta? Hắn có thể có đại sự gì? Dược Thiên sầu thầm nói một tiếng, bỗng nhiên biến mất bên trong phòng lớn. Chờ khi hắn xuất hiện tận sâu trong Nam Hải tử Trúc Lâm, chợt nghe trên không có người la lớn, Huyền Huyền đảo chúng đệ tử bái kiến Lồng Trúc tiền bối. Dược Thiên sầu ngẩng đầu xuyên qua tán lá trúc nhìn lên, thấy được mấy trăm người trên không trung. Theo sau nghe được trên không trung vang lên tiếng vang nhỏ, đoán chừng là phòng hộ đại trận mở ra. Mấy trăm người liền quy củ bay vào. Một đoàn đệ tử Huyền Huyền đảo chạy tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ bởi vì chuyện ở Đông Cực Thánh Thổ? Dược Thiên sầu mang theo một bụng nghi hoặc đi tới Trúc Lang Phúc Địa. Đi còn chưa được mấy bước liền nghe được thanh âm của một đám người đang bái kiến Lồng Trúc. Theo sau lại nghe được Nam Minh lão tử lớn tiếng nói, đều tự tìm chỗ đi, đừng làm hỏng cây trúc của Tử Trúc Lâm. Một đám người tuân lệnh tản ra bốn phía, đi tìm chỗ đặt chân. Dược Thiên sầu cũng chắp tay sau lưng chậm gì gì đi ra. Liếc mắt liền nhìn thấy Lồng Trúc cùng Nam Minh lão tổ đang ở trong viện nói chuyện. Sắc mặt hai người có vẻ thật ngưng trọng. Dược Thiên sầu vui vẻ nói, hai vị tiền bối có khỏe không a? Hai người nghiêng đầu vừa nhìn, lại nhìn nhau có chút cả kinh. Lồng Trúc còn hoàn hảo một chút, Nam Minh lão tổ ngạc nhiên nói, như thế nào nhanh như vậy đã tới? Dược Thiên sầu cười hì hì đi tới, cũng không giải thích chuyện này, càng giải thích càng phiền toái. Hắn hỏi Lồng Trúc, có đại sự gì lại vội vội vàng vàng tìm ta? Vẻ mặt Lồng Trúc nghiêm nghị, nhìn về phía Nam Minh lão tổ, y bảo hắn nói. Nam Minh lão tổ gật đầu, trịnh trọng nói, đại trận phong tỏa Đông Cực Thánh Thổ đã hoàn toàn biến mất, Huyền Huyền đảo của ta cũng gặp hại bị chìm xuống biển khơi. Cao thủ tiên mình hai giới bên trong đã đi ra nhân gian, chỉ sợ sắp đại loạn. Yêu Dược Vực ngươi lại đứng mũi chịu sào, cần sớm làm tính toán. Huyền Huyền đảo bị hủy. Dược Thiên sầu ngần ra, lập tức khẳng định do mình phá đi thiên địa càn khôn đại trận mà ảnh hưởng. Lồng Trúc gật đầu nói tiếp, nếu Đông Cực Thánh Thổ hoàn toàn mở ra, không biết sư phụ của ngươi thế nào, hắn có tiếp tục quay về Yêu Dược Vực hay không? Dược Thiên sầu ha ha cười, không cho là đúng khoát tay nói, việc này ta đã biết, các ngươi không cần lo lắng, nhân gian sẽ không loạn nổi, những người đó cũng đã ly khai nhân gian. Hai người nhìn nhau, Lồng Trúc truy hỏi, ngươi xác định? Ta đương nhiên biết, bởi vì sư phụ ta đã trở lại, hơn nữa tu vi tăng vọt, lão nhân gia đã đi minh giới. Dược Thiên sầu lập lờ giải thích một câu, chuyện có quan hệ tới tiên mình hai giới hắn cảm thấy không cần phải nói rõ ràng cho bọn hắn biết. Biết quá nhiều đối với bọn họ cũng chưa chắc là chuyện tốt, hãy để cho bọn họ tiếp tục bình yên sống tại nhân gian giới đi. Sư phụ của ngươi không có việc gì? Lồng Trúc vui mừng nói. Dược Thiên sầu nhún nhún vai, ông ấy có thể có chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi còn không tin lão nhân gia? Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lồng Trúc nhẹ nhàng thở ra, tấm tắc lớn tiếng khen, lão tất chính là lão tất a, lại có thể xâm nhập minh giới, giỏi lắm, không hổ là nhân gian đệ nhất cao thủ. Vẻ mặt Nam Minh lão tổ cũng vô cùng ngưỡng mộ, lắc đầu không thôi. Dược Thiên sầu cười cười không nói, để mặc cho bọn họ cảm khái. Tất Trường Xuân đi minh giới đã cách mọi người càng ngày càng xa, nếu đem sự thực nói ra chỉ sợ sẽ hù dọa bọn họ. Hắn nhìn nhìn bốn phía, ngây ra hỏi, các nàng đâu? Như thế nào không nhìn thấy một ai? hắn nói các nàng là nói mấy người của Phù Dung. Tử Y mang bọn họ đi dạo biển. Lộng Trúc hừ lạnh, nói trở mặt liền trở mặt, cười lạnh nói: sao? Ta cảnh cáo ngươi, tiểu tử ngươi có phải xem Tử Trúc Lâm của ta là kim ốt tàng kiều hậu hoa viên của ngươi? Nếu còn dám mang thêm nữ nhân đến, cẩn thận ta làm thịt hết toàn bộ. Ai nha? Ta nghĩ ta còn có chút việc gấp muốn làm, cáo từ hai vị tiền bối. Đứng lại! Lộng Trúc gầm lên một tiếng, nhưng Dược Thiên Sầu chỉ trong nháy mắt đã mất tung tích. Chỉ còn lại vẻ mặt kinh hãi của Lộng Trúc và Nam Minh Lão Tổ, cũng chưa thể nào nhìn ra Dược Thiên Sầu làm sao rời đi. Cuộc đại chiến tại thế tục giới tại Hoa Hạ đã kết thúc. Theo lý thì Hoàng Triều chung kết, tất cả quyền khống chế Hoa Hạ đều lọt vào trong tay Thạch Văn Quảng. Chiến tranh kết thúc, làm cho lê dân bách tính lại nhìn thấy được ánh sáng đông. Hương khói cầu bình an trong miếu sơn thần lại cường thịnh trở lại. Dược Thiên Sầu đứng trên bình thai giữa sườn núi dưới gốc đại thụ, yên lặng nhìn hương khói nhẹ nhàng dâng lên từ dưới miếu sơn thần, lắng nghe Cổ Thanh Vân và Hồng Thất hồi báo. Cả hai đang nhìn hắn đầy vẻ kính sợ. Hiện giờ tin tức Dược Thiên Sầu chính là trưởng hình sự yêu quý vực đã sớm truyền khắp cả nhân gian giới. Nhất là trận chiến tại Linh Phương Cốc, một mình hắn chu sát bốn vị cao thủ hóa thần hậu kỳ đã đem uy danh của hắn đẩy thẳng hướng đỉnh phong. Thiên hạ đệ nhất cao thủ không còn ai ngoài hắn. Nhất là tại Hoa Hạ tu chân giới, nguyên những đệ tử bần dân xuất thân đều thần tượng Dược Thiên Sầu. Hiện giờ thấy hắn càng vinh quang bước lên đỉnh tu chân giới, nhận được người trong thiên hạ ngưỡng mộ, càng làm cho những đệ tử cấp thấp càng hoa mắt thần mê. Dù sao dạng đệ tử này trong các phái đều chiếm đa số. Dược Thiên Sầu đại biểu cho lý tưởng trong lòng bọn họ. Vì thế trong Hoa Hạ tu chân giới càng nhấc lên cỗ sùng bái điên cuồng. Dựa vào uy danh của Dược Thiên Sầu hiện tại, các phái cũng không dám tiếp tục chèn ép những đệ tử trong phái. Trong lúc nhất thời, vị tân nhậm trưởng hình sự yêu dược vực cơ hồ đã được truyền miệng thành nhân vật thần thoại. Các ngươi cũng nên khuyết trương thế lực, đi ra Hoa Hạ tu chân giới, đem thiên hạ tán tu thống nhất. Dược Thiên Sầu xoay người đối mặt hai người thản nhiên nói: chú ý điều thấp, không cần làm cho các nước như chó cùng rứt dậu mà phản kháng. Việc này các ngươi có thể tìm thiên hạ thương hội âm thầm chặt nối, nói là ta nói, bọn hắn tự nhiên sẽ phối hợp. Dạ, hai người cùng đáp. Ánh mắt Hồng Thất như lửa nóng chắp tay nói: sư phụ, mấy ngày sau Thạch gia đăng cơ thành hoàng đế Hoa Hạ, Thạch tiểu thiên muốn mời ngài. Dược Thiên Sầu khoát tay nói: từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tiếp tục trực tiếp nhúng tay chuyện thế tục. Các ngươi cũng không cần lo chuyện thế tục tại Hoa Hạ. Đồng thời phái người cảnh cáo các phái Hoa Hạ, không cho bọn hắn nhúng tay. Nếu không phải tự gánh lấy hậu quả, chuyện của thế tục cứ để cho thế tục giải quyết. Tu chân giới phải dần dần thoát ly khỏi quan hệ với thế tục, đây là mục tiêu cuối cùng của ta. Các ngươi âm thầm chú ý là được. Đem những người bảo hộ Thạch Văn Quảng toàn bộ triệu hồi. Đem lời của ta chuyển cáo Thạch Văn Quảng, để cho hắn hào hào thống trị quốc gia đã chịu đủ cực khổ này, làm cho thiên hạ lê dân tu dưỡng sinh lợi, cho họ sống thật tốt đi.